Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 741 quốc dân yêu tinh 32 Lý Tiểu Ngư cùng phó chủ tịch bỏ lỡ cơ hội. Đối với Lý Tiểu Ngư tới nói, liền là sấm sét giữa trời quang. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể trở thành liên minh người đứng thứ hai, vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng lại biến thành cái dạng này? Hắn nói đằng sau có người sai xử. Đại tiểu thư, tạm thời còn không biết phía sau là ai. Lý Nghiêm lời còn chưa nói hết, bị Lý Tiểu Ngư một cước đạp té xuống đất bên trên. Ta bất kể là ai, đều tìm cho ta ra, ta muốn chơi chết hắn. Lý Tiểu Ngư. Lý Phụ từ ngoài cửa tiến đến, uy nghiêm trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi muốn chơi chết ai? Lý Tiểu Ngư nhìn Lý Phụ một chút, hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Nàng đè xuống lửa giận, phụ thân đại nhân, ngài nghĩ như thế nào đến ta nơi này rồi? Lý Phụ chắp tay đứng đấy. Liên minh tuyển cử thất bại, ngươi biết đối với Lý gia tới nói là nhiều tổn thất lớn. Phụ thân, ngươi không phải không hỗ trợ ta sao? Lý Tiểu Ngư nói, ngươi ủng hộ chính là muội muội ta, ngươi còn dám xách? Lý Phụ lửa giận từ từ đi lên, bốc lên. Ngươi đem muội muội của ngươi làm đi đến nơi nào rồi? Ngươi cũng cảm thấy nàng mất tích cùng ta có quan hệ? Lý Tiểu Ngư nắm chặt nắm đấm. Bình thường ngươi nhằm vào nàng còn ít sao? Lý Phụ nói, ta cho ngươi biết Lý Tiểu Ngư, muội muội của ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi mau đem người cho ta cầm trở về. Lý Phụ ném câu nói này, giận đùng đùng rời đi. Lý Tiểu Ngư giận quá thành cười, chỉ vào đại môn phương hướng. Lý Nghiêm, ngươi trông thấy không? Bọn họ đều cảm thấy nàng mất tích cùng ta có quan hệ. Đại tiểu thư, Lý Nghiêm chiếp thầy một tiếng. Nếu như không phải Lý Tiểu Ngư không có phân phó mình, Lý Nghiêm cũng cảm thấy chuyện này là nàng làm. Bởi vì đây là nàng làm ra được sự tình. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao xấu như vậy đâu Sơ Tranh? Ngươi điên rồi đi, không phải ngươi để cho ta làm sao ta để ngươi bại ra? Để ngươi làm những chuyện này sao? Bại ra không tốt sao? Bại ra không tốt sao? Ai bảo ngươi ngầm đâm đâm làm người? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta không phải tại bại ra. Bại ra là ngươi như thế bại sao? Sơ Tranh, tiền tiêu xài là được, ngươi còn muốn quản ta xài như thế nào? Vương Giả Hào hít sâu, hít sâu, hít sâu. Mỉm cười phục vụ, không thể đối với tiểu tỷ tỷ phát cáu. Sơ Tranh tiếp tục đâm kích Vương Giả Hào. Đối phó Lý Tiểu Ngư là phản công nhiệm vụ. Ta hoàn thành. Tiền cũng bỏ ra. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Vương Giả Hào tức giận đến hạ tuyến. Nó không cách nào gật bừa tiểu tỷ tỷ bại ra phương thức, nhưng lại cầm nàng không thể làm gì. Hào hào khí. Sơ Tranh đem Vương Giả Hào khí đi, thư thư phục phục nằm trên ghế salon, nằm trong chốc lát cảm thấy không đúng lắm. Thẻ người tốt đi nơi nào? Sơ Tranh đứng dậy tìm một vòng, tầm ẩm không ở nơi này. Chạy, Sơ Tranh thuận đi trên bàn dao gọt trái cây đi tới cửa. Vừa mở cửa, tầm ẩm mặt liền xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn nhíu mày. Tiểu yêu biết ta trở về, cố ý tới đón ta. Sơ Tranh trong tay sáng loáng đao, chiết xả ra hàn quang, rơi vào tầm ẩm đáy mắt. Hắn lui một bước. Ta cho là ngươi chạy. Tầm ẩm cho là hắn chạy, cầm đao làm gì? Tầm ẩm dương ra tay bên trong cái túi, làm cho ngươi bữa tối. Ngươi biết làm cơm vật nhỏ còn có kỹ năng này, nhưng là yêu, bình thường không ăn cũng có thể à? Ăn hừ. Tầm ẩm nghiêng người tiến đến tránh đi cây đao kia, ta xem tivi bên trong học. Hắn tiến đến Sơ Tranh bên tai, tiểu yêu, ta sau khi làm xong, ngươi muốn ăn xong nha. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, đóng cửa lại, nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngươi từ đâu tới tiền? Nàng nhớ kỹ không có đã cho Tầm Ẩn tiền loại vật này. Tầm Ẩn nháy hạ mắt, đòi tiền sao? Không cần tiền. Những vật này từ đâu tới? Sơ Tranh ngừng tạm. Ngươi đoạt. Sơ Tranh giống như trông thấy cảnh sát tới cửa hình tượng, thật là đáng sợ. Phía dưới siêu thị lão bản đưa ta. Tầm Ẩn đắc ý nói ta lớn lên giống minh tinh, chính là trên tivi cái chủng loại kia. Tiểu yêu, ngươi nói ta đi, có thể hay không so với bọn hắn càng được hoan nghênh? Sơ Tranh thuận miệng hỏi. Nam hay nữ vậy tầm ẩm ánh mắt đi một vòng. Tiểu yêu ven rồi Sơ Tranh theo bản năng lắc đầu. Không có. Tầm ẩm làm bộ hít hà, vậy làm sao lớn như vậy một cỗ vị chua? Sơ Tranh người hạ, không có a. Tầm ẩm bật cười. Trực tiếp đem Sơ Tranh bế lên. Một ngụm hôn tại trên mặt nàng. Tiểu yêu ngươi làm sao đáng yêu như thế? Sơ Tranh tầm ẩm ôm nàng hôn một hồi, nam. Yên tâm, ta sẽ không cùng những khác giống cách lui tới, ta là của ngươi. Ân ta. Tầm ẩm cùng Sơ Tranh chán ngán một lát, đi phòng bếp giày vò bữa tối. Dù sao là lần đầu tiên làm. Sơ Tranh ngồi ở trên bàn ăn thời điểm. Nhìn xem những cái kia bị chơi đùa đã mất đi đồ ăn bản chất nguyên liệu nấu ăn. Yên lặng để đũa xuống. Ta đi gọi điện thoại. Ngươi ăn trước. Tầm ẩm đưa nàng theo trở về. Ta tự mình làm. Ngươi không ăn một miếng? Sơ Tranh hít sâu. Thành khẩn giãy giụa. Tầm ẩm. Ta cảm thấy cái này không thể ăn. Sẽ chết yêu. Tầm ẩm nhìn một chút. Mặc dù cùng hắn nghĩ tới có chút không giống. Nhưng là nhìn cũng không có kém như vậy à. Ngươi thử một chút. Có lẽ ăn ngon đâu không? Xem xét liền không thể ăn được không? Ngươi ánh mắt có vấn đề sao? Ta tự mình làm. Tầm ẩm sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đường đường một cách đại yêu quái, đôi tay này là dùng đến sát sinh. Nhân loại đều nói quân tử tránh xa nhà bếp. Hắn không thèm để ý. Nguyện ý vì nàng tự mình làm. Nàng dĩ nhiên ghét bỏ. Sơ Tranh gặp tầm ẩm có chút đen hóa xu thế, cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt. Tầm ẩm thấy thế, trên mặt âm trầm lập tức tan thành mây khói, chờ mong nhìn xem nàng. Sơ Tranh nhận mệnh bỏ vào trong miệng. Tầm ẩm còn chưa kịp hỏi nàng. Sơ Tranh lôi kéo hắn vạt áo. Tiến tới hôn hắn. Đang tìm ẩm xứng sờ thời điểm. Thuận thế đem chiếc kia đồ ăn giao cho hắn. Sơ Tranh cấp tốc đứng dậy, hương vị rất tốt. Nàng hướng phòng khách phương hướng đi, le lưới, mặn chết rồi. Tầm ẩm nhai nhai, một lát sau phun ra. Sơ Tranh ở bên kia uống nước. Tầm ẩm quai hàm trống xuống. Đem đồ trên bàn mấy lần rót vào thùng rác. Lại một người tại phòng bếp mân mê rất lâu. Trong lúc đó còn từng đi ra ngoài một lần. Ôm về là tốt nhiều đồ vật. Sơ Tranh. Siêu thị lão bản thật có tiền a. Sơ Tranh chuẩn bị đi ngủ, tầm ẩm còn đang phòng bếp đợi. Tầm ẩm chúng ta là yêu, không cần ăn những vật này. Sơ Tranh đứng tại cửa phòng bếp gọi hắn đi ngủ. Ta một hồi ngủ. Hắn còn cũng không tin. Không giải quyết được chuyện đơn giản như vậy. Sơ Tranh nhìn xem tầm ẩm bóng lưng. Mũi chân đã chuyển hướng một bên khác. Nhưng cuối cùng vẫn là quay lại đến. Tiến vào phòng bếp. Nàng rút đi tầm ẩm đôi đũa trong tay, bưng lên bên cạnh hắn vừa làm tốt đồ ăn, hướng bỏ vào trong miệng. Tiểu yêu. Tầm ẩm ngăn cản nàng, ngươi phun ra. Sơ Tranh nhai nhai trực tiếp nuốt. Tầm ẩm cương tại nguyên chỗ. Sơ Tranh tốc độ cực nhanh, không qua một lát đĩa liền thấy đáy, nàng buông xuống bát đũa, tốt, đi ngủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 742 quốc dân yêu tinh 33. Tầm ẩm từ phía sau ôm Sơ Tranh. Thân thể dán thật chặt cùng một chỗ. Rõ ràng khó ăn như vậy. Ngươi tại sao muốn ăn? Ta không ăn, ngươi sẽ cùng ta đi ngủ sao? Tầm ẩm khóe miệng co quắp xuống. Ngươi chính là muốn theo ta đi ngủ bằng không thì đâu. Kỳ thật cũng không phải rất khó ăn. Sơ Tranh coi là tầm ẩm là cảm thấy mình làm được khó ăn. Suy nghĩ nửa ngày. Suy nghĩ ra một câu như vậy. Còn không có an ủi đến tầm ẩm. Nàng lại tung ra một câu. So lần thứ nhất tốt hơn nhiều. Tầm ẩm. Tầm ẩm dùng một tuần thời gian. Nhìn không ít mỹ thực công lược. Cuối cùng làm ra coi như có thể đồ ăn. Sơ Tranh rất đau lòng dưới lầu siêu thị lão bản. Sơ Tranh vụng trộm cùng hắn đi xem qua. Vậy nơi nào là đưa? Rõ ràng chính là đoạt. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Siêu thị lão bản đều không có báo cảnh. Tầm ẩm mỗi lần đi qua về sau. Siêu thị lão bản hãy cùng bị người mạnh tiểu cô nương. Yên lặng rơi lệ. Sơ Tranh cầm tầm ẩm điện thoại chói lại tạp. Căn dặn hắn. Về sau nhớ ký trả tiền. Trước mặt cũng cho người ta bổ sung. Tại là cùng ngày bị cướp quen thuộc siêu thị lão bản. Nghe thấy cái này xuyên kỳ quái tuấn Mỹ nam nhân nói phải trả khoản thời điểm. Cả người đều dọa sợ. Người đàn ông này ngày đầu tiên đến thời điểm chính là bộ dáng như vậy. Thời gian dài như vậy, liền không gặp hắn đổi qua quần áo. Nhưng là y phục kia nhìn qua lại rất sạch sẽ. Siêu thị lão bản cũng muốn báo cảnh. Thế nhưng là hắn sợ hãi. Sợ hãi đến không dám báo cảnh. Chỉ có thể mỗi ngày đều tiếp nhận bị cướp kinh hãi. Không, không cần. Siêu thị lão bản khoát tay, mồ hôi lạnh vù vù theo gương mặt, hướng xuống giọt, đều đưa ngài, đều đưa ngài. Tầm ẩn mặt lạnh lấy, tiểu yêu nói phải trả. Siêu thị lão bản. Tiểu yêu là ai nhà ngươi, người giám hộ sao, cuối cùng có người giám hộ đến quản cái này xà tinh bệnh sao? Tầm ẩn nâng điện thoại di động. Lộ ra trả tiền mã hai chiều. Tư thế kia không giống như là trả tiền, càng giống là muốn mạng người. Tầm ẩn mặc dù cảm thấy trực tiếp cầm thật thuận tiện. Nhưng tiểu yêu nói nhất định phải giao. Vậy hắn chỉ có thể cố mà làm giao một chút. Siêu thị lão bản run rẩy quét mã, đem tầm ẩn đưa tiến, toàn thân đều trột dạ. Hắn muốn chuyển cửa hàng sơ tranh trở về thời điểm. Tầm ẩn đã làm tốt cơm. Nghiêng chân ngồi ở bàn ăn trên ghế chơi đùa. Nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu yêu. Ngươi hôm nay so với hôm qua muộn trở về 5 phút đồng hồ. Sơ tranh đổi giày, tâm bình khí hóa trả lời kẹt xe chậm một chút. Tầm ẩn bá bá bá xử lý mấy cái đối địch phương. Để điện thoại di động xuống. Đứng dậy đi phòng bếp bưng thức ăn. Ta hôm nay làm món ăn mới. Ngươi thử một chút. Thân là yêu, ta không phải rất đói. Sơ tranh nhận mệnh tỏa hạ, ngươi có trả tiền sao thanh toán. Ăn, không có việc gì bớt làm cơm, tốn nhiều tiền. Mỗi ngày cũng làm chuột bạch, ta địa phương tốt a. Không làm cơm tiền hướng chỗ nào hoa đại yêu quái đối với tiêu tiền khái niệm còn không phải rất sâu. Sắc, sơ tranh liếc về phía hắn điện thoại di động, trò chơi khắc cái kim cái gì đều được. Cái quái gì vậy, một mình ngươi quát tháo phong vân đại yêu. Không làm điểm cấp cao bại ra hoạt động. Cả ngày trầm mê làm đồ ăn là chuyện gì xảy ra, tầm ẩn không hiểu liền hỏi. Khắc kim là cái gì dùng tiền. Trò chơi có cái gì tốt có thể khắc kim. Tầm ẩm trong nháy mắt học biết cái này từ. Ta lời hại. Tiểu yêu ngươi chơi sao, ta mang ngươi. Ta hiện tại thế nhưng là đại thần. Sơ tranh. Sơ tranh cự tuyệt tầm ẩm, chọn nhìn qua cũng không tệ lắm món ăn mới ăn. Có thể là đã có yếu lính, cho dù là món ăn mới cũng coi như có thể ăn. Sơ tranh ăn xong lập tức rời đi bàn ăn, sợ tầm ẩm lại bưng cái gì vật kỳ quái ra. Sơ tranh ở trên ghế salon xem tivi, tầm ẩm thu thập xong cũng chen tới. Tiểu yêu, ngươi nhìn ta dáng dấp xem được không thật đẹp. Ngươi cũng không thấy ta. Sơ tranh qua loa liếc hắn một cái, thật đẹp. Vậy ngươi nói, ta nếu là đi diễn kịch, chính là giống trên tivi dạng này, có thể hay không lừa. Ngươi muốn diễn trò, sơ tranh như có điều suy nghĩ. Nhìn xem rất thú vị mà. Tầm ẩm vuốt vuốt sơ tranh tóc. Ăn, vậy liền đi. Sơ tranh đại lão vung lên, đem tầm ẩm đưa vào giới giải trí. Dư tô lắc mình biến hóa thành người đại diện. Dư tô, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đại lão, ngươi thật lòng sao? Dư tô vẻ mặt cầu xin. Ta chính là một cái tiểu lưu manh. Nơi nào sẽ làm người đại diện? Ngươi để cho ta. Để cho ta cho, làm người đại diện ta sẽ bị hù chết. Đại lão bên người cái này đại yêu quái, ánh mắt đều có thể giết yêu. Dư tô mỗi lần tới đều là kinh hồn táng đảm. Sơ tranh bắt đầu có chút đáng sợ. Thế nhưng là quen thuộc về sau. Dư tô phát hiện sơ tranh kỳ thật chính là nhìn qua hung. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền động thủ. Nhưng tầm ẩm không giống. Mặc kệ bao nhiêu lần. Hắn đều sợ hãi. Ngươi liền nhìn xem hắn, đừng để hắn chạy loạn là được. Sơ tranh nói, còn lại sự tình có người sẽ xử lý. Dư tô. Liền xem như dạng này. Ta cũng rất sợ hãi, dư tô lại thế nào kháng cự. cuối cùng vẫn là đến cưới ngựa nhậm chức. Sơ Tranh phát hiện thẻ người tốt thật là một cái thay nàng bại gia tốt đối tượng. Phòng ngừa thẻ người tốt tại vòng tròn bên trong bị khi phụ, Sơ Tranh vung tay lên trực tiếp mua cái công ty giải trí. Rất nhanh giới giải trí người, liền phát hiện đột nhiên có người phát hỏa. Lửa đến làm cho người không hiểu thấu. Giới giải trí cho tới bây giờ không có như thế một người. Không biết từ chỗ nào đụng tới. Đi lên chính là khiển trách món tiền khổng lồ lớn đoàn làm phim. Mặc dù không phải nam số một, nhưng cũng là rất nhiều người đoạt vỡ đầu cũng không chiếm được nhân vật. Mấu chốt là vị này người mới cũng kỳ lạ. Cả ngày liền xuyên một bộ quần áo, vẫn là cổ trang, đi đâu mà đều là cái này thân. Nhưng là không thể không thừa nhận, người ta xuyên quần áo trên người, so kịch bên trong những thật đẹp đó, có khí chất nhiều. Dạng này động tính, gây nên không ít người chú ý. Tầm ẩm gương mặt kia, đặt ở giới giải trí, coi như làm cái bình hoa. Chỉ cần cho hắn lộ ra ánh sáng suốt, đồng dạng có thể lừa. Nhưng là có mặt không được, ngươi còn phải có bối cảnh. Giới giải trí người đối với cái này đột nhiên xông tới người mới biểu hiện ra lớn nhất áp ý. Nhưng là đám người rất nhanh phát hiện, vị này bộ dáng kinh người người mới, phía sau có người bưng lấy, cũng sâu không đào được bối cảnh của hắn. Giống như là trống rỗng xuất hiện. Bất luận cái gì dám cùng hắn làm đúng cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngay từ đầu có người không tin tà. Nhưng mà mặc kệ xảy ra chuyện gì, vị này người mới đều có thể chỉ lo thân mình. Dần dần liền không ai dám trêu chọc hắn nữa. Hắn dáng dấp thật là dễ nhìn. Ta nghe nói sau lưng của hắn kim chủ thế lực rất lớn. Thật sao là ai a không biết. Gần nhất giới giải trí chuyện phát sinh. Ngươi nhìn chỉ cần cùng hắn dính vào quan hệ. Cái nào đắc tội hắn tốt hơn rồi cái này địa vị. Tuyệt đối không nhỏ. Cái kia cũng không nhất định là kim chủ đi. Cũng gả người ta bản thân thì có thực lực này đâu không phải nói đều tra không được bối cảnh của hắn sao cũng thế. Có chút phú nhị đại liền là ra thích chơi loại trò chơi này. Dạng này nghị luận nhiều vô số kể. Những người này chỉ là bát quái tầm ẩm bối cảnh thân phận. Nhưng là có như vậy một đám người. Bọn họ mỗi ngày đều nhớ cơ tim tắc nghẽn. Vì sao lại có cường đại như vậy yêu cả ngày ở trên màn ảnh mù lắc xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 743 quốc dân yêu tinh 34 liệp yêu sư người trong liên minh triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đây chính là lần trước con kia đại yêu. Có người nói. Hắn dĩ nhiên hỗn thành minh tinh. Quá chiêu diêu quá không đem chúng ta để ở trong mắt chúng ta phái người đi thử qua sâu cạn. Cái này đại yêu. Khó đối phó. Cái gì khó đối phó, căn bản không đối phó được. Có người cười nhạo. Bọn họ phái đi người, liền người ta thân đều không có gần đến. Phó chủ tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không tham dự những người này thảo luận. Chủ tịch thì trầm mặt các loại những này làm cho không sai biệt lắm, lúc này mới vỗ bàn. Phòng họp an tĩnh lại. Tống Thanh ngươi thấy thế nào phó chủ tịch bị điểm tên? Ngẩng đầu. Đẩy hạ trên sống mũi kính mắt. Trước mắt đến xem. Cái này đại yêu cũng không có đả thương người ý tứ. Hắn vừa tỉnh lại. Với cái thế giới này lạ lắm. Ta cảm thấy không nên lập tức đồng võ. Chủ yếu là cũng đánh không lại a. Tống Thanh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này đại yêu cùng cái kia Sơ Tranh tại một khối. Kia cứ như vậy bỏ mặt hắn người bên cạnh phản bác. Hắn muốn giết người chúng ta căn bản không phát hiện được. Vậy ngươi cảm thấy. Ngươi đi cùng hắn đánh. Có thể đánh thắng Tống Thanh ánh mắt sắc bén. Giống như vừa mới cái kia chủ trương dĩ hòa vi quý người không phải hắn. Con kia yêu bọn họ đều đi vây xem qua đương nhiên là vụng trộm. Cách thật xa đều cảm giác khí không thuận. Kia căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Cũng chẳng lẽ hắn không còn che giấu chỉ thực lực này nơi nào còn cần. Theo phó chủ tịch nói xử lý trước phái người đi đàm. Chủ tịch vỗ án không nên chọc giận hắn. Nếu như cái này yêu thật không có ác ý. Người ta chỉ là muốn làm minh tinh. Bọn họ cứ như vậy đánh tới. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao cái này sống. Đẩy tới đẩy lui. cuối cùng vẫn là rơi vào Tống Thanh trên đầu. Tống Thanh có thể không dám đi tìm Ẩn, mà là trằn trọc tìm tới Sơ Tranh. Tìm tới Sơ Tranh thời điểm, nàng đang tại trên chợ đen cùng người cạnh tranh một viên nội đan. Tống Thanh nghe đấu giá sư một tiếng cao hơn một tiếng giá cả, trái tim đều đang run. Cái này đạp ngựa là tiền sao, là nước đi bất quá. Nàng còn cần như thế một viên nội đan sao? Cuối cùng Sơ Tranh cầm nội đan ra. Tống Thanh lập tức tiến lên. Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh nhìn hai bên một chút. Ngươi làm sao nhận ra ta sao? Nàng lúc tiến vào dùng yêu khí che đậy dung mạo. Tống Thanh thành thật mặt, ta đi theo ngài đến. Sơ Tranh, ngươi là cùng bao xa? Ta mới không có phát hiện ngươi. Mấu chốt là còn không có mất dấu. Nhân tài A Liệt yêu sư người trong liên minh, thường xuyên theo dõi yêu, cho nên kỹ thuật theo dõi kia là nhất tuyệt. Tìm ta làm gì? Ngạch là như vậy. Tống Thanh nói, vị kia gọi Tầm Ẩn đại yêu, cùng ngài quan hệ không ít đúng không? Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Tống Thanh bị nhìn chằm chằm rất không thoải mái, kiên trì tiếp tục nói, ta nghĩ cùng ngài nói chuyện hắn. Sơ Tranh có loại hùng hài tử bên ngoài phạm sai lầm, người ta tìm tới cửa cáo trạng cảm giác. Tống Thanh chủ yếu là cùng Sơ Tranh đàm Tầm Ẩn, muốn hỏi một chút vị này đại yêu có ý tứ gì. Bọn họ đám người này, nhìn xem một cách đại yêu tại trên màn hình tivi rêu rao, thật sự sẽ bị hù dọa cơ tim tắc nghẽn. Các ngươi Liệp yêu sư. Sơ Tranh ánh mắt ở trên người hắn đi một vòng. Tống Thanh theo bản năng đứng thẳng người, khác nào chờ đợi thủ trưởng kiểm duyệt binh sĩ. Sơ Tranh tiếp tục nói, không phải trực tiếp giết sao, làm sao hiện tại đi hòa bình lộ tuyến? Trước kia trông thấy nơi nào có yêu, trước hết giết lại nói. Tống Thanh lau mồ hôi. Con kia đại yêu xem xét liền lai lịch không nhỏ. Bọn họ muốn giết cũng phải đánh qua mới được. Tống Thanh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sơ Tranh tiểu thư, ngài đối với chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Đương nhiên ta cũng không phủ nhận, quả thật có tình huống như vậy. Nhưng là ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ ước thúc liên minh thành viên tận lực phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh. Tống Thanh xác thực cảm thấy liên minh cách làm có chút thiếu sót. Không qua đây cũng là bởi vì những cái kia có tiền có thế quyền quý nhúc tay, dẫn đến liên minh tình huống hiện tại. Tống Thanh đáy lòng ngầm thầm hạ quyết tâm muốn chỉnh trị dạng này loạn tượng. Không qua trong thời gian ngắn, khẳng định là không có hiệu quả, chỉ có thể cho Sơ Tranh trước hỏa cái bánh. Đừng trêu chọc hắn, ta sẽ quản tốt hắn. Sơ Tranh cũng cho Tống Thanh vẽ lên cái bánh. Tầm Ẩn quay phim chính là đồ thú vị, căn bản liền không phải là vì lửa. Cho nên hắn quay phim chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Sơ Tranh cũng tùy theo hắn, đoàn làm phim bên kia có ý kiến liền đập tiền. Người ta nguyện ý lấy tiền hao tổn, đoàn làm phim cũng không tiện nói gì. Nhưng Tầm Ẩn yêu thích không hề dài lâu, hắn liếc tới một cách khác hoạt động. Tiểu yêu, ngươi cảm thấy ta trò chơi chơi đến thế nào? Tầm Ẩn nằm trên ghế salon, chân khoác lên Sơ Tranh trên đùi. Sơ Tranh một cái tay đặt ở trên đùi hắn, một cái tay cầm sách, nghe vậy thoáng ngước mắt, vẫn được. Tầm Ẩn đứng dậy, ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh, đưa điện thoại di động nâng cho nàng nhìn. Ta đi cấp ngươi nâng cái quán quân trở về thế nào? Sơ Tranh quét mắt một vòng điện thoại. Điện cảnh cuộc so tài. Sơ Tranh, đây là điện cảnh thi đấu. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Tầm Ẩn biết chữ, ăn thế nào cần tổ đội, một mình ngươi đi lên làm gì đứng đài? Tầm Ẩn, Tầm Ẩn chơi đùa thích độc lai độc vãng, cho nên hắn chơi đại bộ phận đều là không cần tổ đội cũng có thể chơi trò chơi. Nếu như nhất định phải tổ đội, hắn cũng là đơn độc hành động, hoàn toàn không nghe người ta chỉ huy. Tầm Ẩn nâng điện thoại di động, ta thích. Thiên ngôn vạn ngữ bù không được ta thích. Thật muốn đi ăn. Hôn ta. Tầm Ẩn ném đi điện thoại, đem Sơ Tranh bổ nhào ở trên ghế salon. Tiểu yêu, hôn ngươi làm sao đủ. Tầm Ẩn tinh lực tràn đầy, Sơ Tranh cảm thấy rất có cần phải để hắn đi địa phương khác tiêu hao một chút tinh lực. Tiểu yêu nhìn ta. Tầm Ẩn gặp Sơ Tranh thất thần, bất mãn đem mặt của nàng tách ra tới, gọi tên ta. Tầm Ẩn. Tầm ẩm thanh âm khàn khàn, tốc độ có chút tăng tốc, lại gọi. Tầm ẩm. Sơ Tranh thanh âm có chút khàn giọng, mang theo vài phần trầm thấp. Không giống trên tivi nữ hải tử loại kia kiểu mỹ thanh âm, nhưng Tầm ẩm cảm thấy rất là êm tai. Tầm ẩm thở dốc dần dần nặng, một lần cuối cùng đặt ở Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh đã sớm không muốn động, mặc cho hắn đè ép mình, tay xuyên qua bên hông hắn, đem người ôm. Tiểu yêu, ân, ngươi tốt hương. Tầm ẩm không có thử một cái hôn lấy Sơ Tranh cái cổ, nghĩ ăn ngươi. Sơ Tranh kéo ra một chút khoảng cách, cẩn thận nói, sáng mai ta đi cấp ngươi báo danh. Sơ Tranh nói được thì làm được. Ngày thứ hai liền cho hắn ghi danh. Còn đang thời gian cực ngắn bên trong gây dựng một chi đội ngũ. Nghe nói nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bồi chơi, có người cao hứng có người sầu. Đương nhiên tiền cho được nhiều cũng liền không ai buồn. Cả ngày bồi Tầm ẩm chơi đùa. Thế là giới giải trí người phát hiện. Bọn họ vừa phấn bên trên cái kia sống ở trong bóp tơ cổ trang Mỹ nam tử. Đột nhiên không có tin tức. Sống ở trong bóp tơ là bởi vì hắn tổng không thay quần áo. Dáng dấp lại thật đẹp. Cho nên mọi người cho hắn như thế một cái xưng hào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 744 quốc dân yêu tinh song giới giải trí không có tin tức. Rất nhanh liền có người tại điện cạnh tranh tài bên trên nhìn thấy hắn. Ta thao đột phá thứ nguyên sao, ta kém chút cho là mình nhìn lầm. Đây chính là cái kia thần tiên tiểu ca ca à, thần tiên tiểu ca ca không diễn kịch. Chạy tới chơi điện cảnh rồi tại sao muốn không làm việc đàng hoàng bị diễn kịch chậm trễ điện cảnh tuyển thủ. Tiểu ca ca rất đẹp trai, liếm bình phong. Các loại tin tức bắt đầu xuất hiện tại trên internet. Chính diện, mặt trái đều có. Rất nhiều người suy đoán Tầm ẩm chỉ là chơi đùa. Người ta tuyển thủ chuyên nghiệp. Một mình ngươi diễn kịch có thể so sánh sao, nhưng là Tầm ẩm vẫn thật là một đường hát vang tiến mạnh. Tiến vào trước 10. Mỗi lần có Tầm ẩm trực tiếp, đều sẽ bảo tạc. Rất nhiều không chú ý điện cảnh vòng người, bắt đầu chú ý cái vòng này. Lý Tiểu Ngư gần nhất rất không may. Lý Tiểu Ngư trước đó uy hiếp qua những người kia đột nhiên bắt đầu nhằm vào nàng. Ngay từ đầu Lý Tiểu Ngư còn nghĩ dùng tay cầm đi uy hiếp bọn họ, kết quả phát hiện mình bảo tồn hắc liêu đều không thấy. Mà Lý gia tìm không thấy Lý gia nhị tiểu thư, liền đem cái này sai lầm về đến trên người nàng. Triệt để mặc kệ nàng, thu hồi nàng danh nghĩa tất cả sản nghiệp. Lý Tiểu Ngư mình ngược lại là cũng có sản nghiệp. Thế nhưng là tại liên minh những người kia nhằm vào dưới, rất nhanh liền bị làm phá sản. Cuối cùng chỉ còn lại một gian nhà. Đám khốn kiếp này, Lý Tiểu Ngư tức giận đến thần sắc dữ tợn. Đại tiểu thư, chúng ta bây giờ tình huống rất không ổn. Cần ngươi nói. Lý Tiểu Ngư chừng Lý Nghiêm một chút. Nàng đều không biết mình rơi đến một bước này, đến cùng là ai đang làm trò vượt. Đại tiểu thư, chúng ta nếu không trước tránh hạ phong đầu. Lý Nghiêm đề nghị. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Liên minh những người kia có thể bỏ qua đại tiểu thư sao? Lý Tiểu Ngư không chịu nghe Lý Nghiêm đề nghị. Hai người còn vì này ầm ĩ một trận. Lý Nghiêm sau khi rời đi, Lý Tiểu Ngư cầm đồ vật liền rời khỏi nhà. Nàng hiện tại muốn tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất chính là yêu nội đan. Lý Tiểu Ngư bốn phía săn giết yêu. Liên minh rất nhanh liền tiếp vào tin tức này. Lý Tiểu Ngư đắc tội những người kia. Lập tức đem trong chuyện này báo. Cũng thông báo Lý gia. Lý gia biểu thị Lý Tiểu Ngư đã cùng bọn họ không có quan hệ. Phó chủ tịch đã đưa ra không thể làm sát yêu đề án. Mặc dù còn không có thông qua. Nhưng là trong liên minh những cái kia. Vốn là không quen nhìn liên minh làm sát tác phong liệt yêu sư. Đã bắt đầu chủ động chấp hành. Tăng thêm bị Lý Tiểu Ngư đắc tội những người kia, Lý Tiểu Ngư rất nhanh liền lên liên minh sổ đen. Lý Tiểu Ngư bị liên minh đuổi bắt, nàng đông trốn tây vọt cuối cùng vẫn là bị bắt về. Sơ Tranh lần nữa nghe thấy Lý Tiểu Ngư tin tức, đã một năm sau. Lúc này thần tiên tiểu ca ca Tầm ẩm đã đọc lướt qua mấy cái ngành nghề. Mỗi cái ngành nghề đều là phù dung sớm nở tối tàn. Liền cũng không tiếp tục chú ý. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy thái độ, người ta mỗi cái ngành nghề đều có thể chơi đến trượt. Một đám người fan hâm mộ đuổi đến 10 phần tâm mệt mỏi. Idol quá ưu tú làm sao bây giờ? Vì yêu đậu, bọn họ đều phải nỗ lực học tập. Bằng không thì đều không xứng với ưu tú như vậy idol. Sơ tranh là tại festival anime bên trên, gặp chấp hành nhiệm vụ Tống Thanh. Tống Thanh chủ động nói ra đến Lý Tiểu Ngư. Bị bắt về sau. Lý Tiểu Ngư bị nhốt một đoạn thời gian. Nhưng là nàng câu dẫn trông coi liên minh thành viên. Chạy ra ngoài. Về sau bọn họ một mực không có tin tức. Thẳng đến trước đó không lâu Tống Thanh đuổi bắt yêu thời điểm phát hiện Lý Tiểu Ngư. Lý Tiểu Ngư tứ chi đều bị người phế đi, sinh sống ở một cái không đủ 10 mét vuông trong phòng, sinh hoạt thê thảm. Tống Thanh có chút thổn thức. Đương nhiên hắn cũng không đồng tình. Lý Tiểu Ngư lúc trước tranh cử phó chủ tịch thời điểm. Làm qua thứ gì? Hắn còn rõ mồn một trước mắt. Sơ tranh tiểu thư cái này. Tầm ẩm tiên sinh còn không có chơi chán. Tống Thanh nhìn về phía trên bàn nam nhân. Không đúng yêu. Mỗi lần tại trên mạng không có chút nào phòng bị soát đến cái này đại yêu thật sự rất khảo nghiệm trái tim của bọn hắn. May mắn cái này đại yêu thật sự không có làm cái gì sự tình. Không biết. Thẻ người tốt cao hứng là tốt rồi. Tống Thanh thở dài. Dưới đáy bão phát đi ra tiếng hoan hô đem Tống Thanh kia âm thanh tang thương thở dài bao phủ. Tầm ẩn đổi về mình quần áo trên người, lúc đi ra, bị mấy cái fan hâm mộ ngăn chặn yêu cầu chụp ảnh chung. Nam nhân cười đến có chút áp ý. Không để ý chút nào cùng fan hâm mộ cảm thụ. Không được a. Nhà chúng ta tiểu yêu sẽ ven. Đám fan hâm mộ thất vọng không thôi. Dĩ nhiên đối với tài yêu tới nói, bọn họ đặc dị độc hành căn bản không quan tâm có hay không fan hâm mộ. Tầm ẩn đại đại. Nhà ngươi tiểu yêu là ai vậy? Có fan hâm mộ đánh bảo hỏi. Tầm ẩn không chỉ một lần tại trường hợp công khai nói qua, hắn là có đối tượng. Nhưng là đám fan hâm mộ lột nửa ngày, không có đào ra cái này tiểu yêu đến cùng là phương nào yêu tinh. Không thể nói. Câu trả lời này trong dữ liệu. Đại đại. Cái kia có thể ký cái tên sao? Cái này tầm ẩn ngược lại là có thể thỏa mãn các nàng. Cho bọn hắn ký tên về sau. Fan hâm mộ bị đằng sau bảo an nhân viên phát hiện. Đưa các nàng mời đi ra ngoài. Ta có như vậy nhận không ra người tầm ẩm quay người. Gặp sơ tranh đứng tại chỗ rẽ. Ánh mắt lạnh buốt. Mười phần bất thiện nhìn xem hắn. Tầm ẩm. Nàng lúc nào đứng ở phía sau tầm ẩm tiến lên. Lôi kéo sơ tranh tay. Bổ cứu nói. Ta nghe nói phấn trong vòng có ít người rất cực đoan. Ta là sợ các nàng tổn thương ngươi. Các nàng có thể tổn thương ta vật nhỏ xem nàng như cái gì. Có yếu ớt như vậy tiểu yêu đương nhiên lợi hại. Thế nhưng là trong lòng ta. Tiểu yêu ngươi cần muốn bảo vệ. Tầm ẩn nói đến nghiêm túc. Hắn mới không nghĩ tiểu yêu bại lộ ở trong mắt người khác. Tiểu yêu đương nhiên muốn giấu đi mình mạn mạn nhấm nháp. Ngươi chính là cảm thấy ta nhận không ra người. Sơ tranh cố chấp đạo. Vật nhỏ mỗi lần đều lén lút. Nàng đến cùng nơi nào nhận không ra người rồi vấn đề này bị tầm ẩn hồ lộng qua. Nhưng là ban đêm. Sơ tranh lại nhấc lên. Tầm ẩn lần nữa hồ lộng qua. Ai biết sơ tranh ngủ vừa cảm giác dậy còn không có quên. Tầm ẩn nằm ở trên giường. Ta ngày mai sẽ công khai tốt đi sơ tranh lúc này mới hài lòng. Mình người chính là muốn tuyên bố chủ quyền. Lén lúc tính chuyện gì xảy ra tầm ẩm công khai mình che giấu tiểu yêu trong nháy mắt nhấc lên ngàn cơn sóng. Đám fan hâm mộ trước hết nhất đào ra một cái từ mấu chốt bại ra. Cụ thể bối cảnh không biết, chỉ biết nàng đặc biệt có tiền. Lão công thật sự có đối tượng. Anh. Muốn khô thần tiên tiểu ca ca cùng vị tiểu thư này tỷ rất xứng a. Chúc phúc. Cái này đạp ngựa là cái gì thần tiên cơ bê, nhan giá trị. Phấn phấn. Nghe nói tầm ẩm phía sau có người nâng. Hẳn là nàng A dáng dấp thật đẹp còn có tài hoa. Nếu là ta có tiền. Ta cũng muốn nâng. Các huyên đệ tỷ muội chúng chủ sao tiểu tỷ tỷ còn thiếu hay không làm ấm giường. Ta muốn ghi danh. Song ta thất tình. Vẫn là một ngày hai lần thiên đài đằng cái vị trí. Trên mạng tin tức huyên náo nhốn nháo. Sơ Tranh lúc này có chút thấp thỏm. Nàng đứng tại ghế sofa đằng sau, nhìn tầm ẩn xem tivi. Trong tivi thả chính là hàng không phim phóng sự. Tầm ẩn liền loại này nhìn đã mấy ngày. Căn cứ trước mặt lệ cũ, hắn chẳng mấy chốc sẽ đưa ra yêu cầu. Hắn muốn cái hỏa tiễn, Sơ Tranh cảm thấy mình còn có thể nghĩ một chút biện pháp đi trộm của hắn một cách trở về. Có thể nếu là hắn muốn lên trời cái gì, Sơ Tranh cảm thấy dược hoàn, cái này quá khó xử nàng tiểu yêu. Sơ Tranh bá một cái lách mình trở về phòng. Thừa dịp tầm ẩn không có vào, nhảy cửa sổ chạy. Chờ hắn tỉnh táo một chút, qua mấy ngày hắn liền sẽ đối với những khác cảm thấy hứng thú. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 745 áp nữ làm ruộng một người nói ngươi cái này cha mẹ đều không có ở đây. Chúng ta những này thúc thẩm chính là của ngươi trưởng bối. Cho ngươi thật vất vả nói đến một môn hôn. Người ta không chê ngươi. Ngươi còn không vui. Ngươi nói ngươi muốn thế nào à, ai. Cửa hôn sự này cũng không kém. Trương Viên ngoại thế nhưng là 10 dặm 8 thôn nổi danh giàu có. Ngươi gả đi chính là hưởng thanh phúc. Cho người ta làm phu nhân. Ngươi không muốn bướng bỉnh. Chúng ta đều muốn. Tốt cho ngươi. Sơ Tranh vừa mở mắt trông thấy chính là một nam một nữ đứng tại đối diện. Nam đứng tại hơi đằng sau một chút, không có lên tiếng. Nữ nước bọt bay loạn, nói đến phá lệ khởi hình. Sơ Tranh bị nàng làm cho đau đầu, lạnh như băng liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhất thời im bặt, lui lại một bước, giữ chặt nam nhân cánh tay. Nha đầu này ánh mắt làm sao dọa người như vậy, nam nhân thở dài, ai? Được rồi. Làm cho nàng chính mình ngấm lại. Nữ nhân chiếp ấy dưới đồng ý nam nhân đề nghị, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Tới cửa thời điểm nữ nhân cất giọng hướng Sơ Tranh nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ không hại ngươi. Cửa đóng lại, Sơ Tranh nghe thấy rơi khóa thanh âm. Cái này còn bị bắt giam. Nguyên chủ họ Giang. Cha mẹ đều là 10 dặm 8 thôn có tiếng. Phụ thân hung thần áp sát. Mẫu thân mạnh mẽ miệng độc. Bình thường không ai dám trêu chọc bọn hắn. Nói Giang gia cha mẹ xấu đi, bọn họ lại không có làm qua cái gì táng tận thiên lương sự tình. Có thể nói bọn họ không xấu đi, bọn họ lại không có đã làm chuyện gì còn không phải người trong thôn thích. Tại nguyên chủ 14 tuổi năm đó, cha mẹ đột nhiên bị người cáo hợp mưu giết người, quan phủ phán quyết trảm lập quyết. Từ đây nguyên chủ liền một người sinh hoạt ở trong thôn. Đã từng những cái kia không quen nhìn nguyên chủ cha mẹ, hoặc là tại nguyên chủ cha mẹ nơi này nhận qua tức giận, hết thảy đem cơn giận này xuất hiện ở nguyên chủ trên thân, bình thường cũng nên ép buộc vài câu. Tại nguyên chủ sau khi cha mẹ mất nửa năm, nguyên chủ đại nương liền thu xếp cho nguyên chủ nói một môn thân. Thôn bên cạnh Trương Viên ngoại, mặc dù có tiền nhưng lại là cái lão già hom hẻm, một nửa thân thể đều xuống mồ. Nguyên chủ nơi nào chịu gả đi, không đồng ý cửa hôn sự này. Có thể nguyên chủ đại nương là đạt được Trương Viên ngoại hứa hẹn chỗ tốt, liền đem nguyên chủ giam lại. Nhưng chưa từng nghĩ, nửa đêm có người chạm vào nguyên chủ phòng, ý đồ cường bảo nguyên chủ. Nguyên chủ giãy giụa ở giữa, chọc giận người kia, kết quả bị người kia thất thủ đánh chết. Cái này không tính là gì. Biệt khuất chính là, nguyên chủ cũng không biết nghĩ muốn cường bảo mình người kia là ai. Sơ Tranh nâng chán. Thù này đều không cách nào báo. Nguyên chủ hiện tại đã bị bọn họ giam lại. Vừa mới tiến vào mấy cái kia chính là Giang gia người. Cái thôn này 90% người đều họ Giang, đều có thể nhấc lên một chút quan hệ thân thích. Nguyên chủ vụ hôn nhân này, nhưng là nguyên chủ phụ thân huyên để nàng dâu dựng tuyến. Nguyên chủ còn phải để bọn hắn một tiếng đại bá đại nương. Y vào tầng này thân phận, cầm nguyên chủ cha mẹ qua đời, bọn họ sẽ vì nàng phụ trách lời nói, vì nàng thu xếp cửa hôn sự này. Sơ Tranh quyết định không hoảng hốt ra ngoài trước xử lý chơi chết nguyên chủ cái kia cẩu vật. Sơ Tranh dò xếp hạ phòng, đơn sơ bài trí, gian phòng cũng không lớn, nhưng đồ vật thu thập đến hợp quy tắc, có thể thấy được nguyên chủ không phải cách lôi thôi người. Thời đại này mọi người phổ biến nghèo, có thể ăn cơm no mặc ấm chính là chuyện may mắn lớn nhất. Sắc trời dần dần tối xuống. Trước đó nữ nhân kia tiến đến đưa cơm, tựa hồ nghĩ khuyên nàng, nhưng là một đôi bên trên sơ tranh ánh mắt, buông xuống đồ vật liền đi ra ngoài. Đồ ăn xem xét chính là ăn để thừa, sơ tranh hoàn toàn để không nổi khẩu vị. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 5 lượng bạc. Vương Giả Hào rất là chi kỷ cho sơ tranh đưa tiền ăn cơm. Sơ tranh, hôn, ta bây giờ bị khóa trong phòng. Xin hỏi ta muốn làm sao ra ngoài mời? Đây là ngươi cần muốn cân nhắc sự tình nha. Chút chuyện nhỏ này có thể làm khó ngươi giả cho ai nhìn a sơ tranh. Cẩu vật. Nguyên chủ đại bá đại nương sợ nàng chạy. Phi thường chi kỷ đưa tặng có phòng chạy thực đơn theo bữa ăn. Trong phòng cửa sổ đều bị đinh chết rồi. Sơ tranh cân nhắc lại, ta không đói bụng. Tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ đã phát. Phát ra ngoài nhiệm vụ tát nước ra ngoài tuyệt không thu hồi tới. Vương bát đản bảo trì mỉm cười phục vụ nguyên tắc. Tiểu tỷ tỷ không dành thời gian. Cũng chỉ có thể gấp bội a sơ tranh. Sơ tranh nhìn một chút bị đóng đinh cửa sổ, đáy lòng đem Vương Giả Hào mắng cầu huyết lâm đầu. Giang gia thôn cách phủ cận thị trấn không xa, sơ tranh tùy tiện vào một nhà tiểu lâu. Khách quan. Sơ tranh đem bạc cho tiểu nhị, mang thức ăn lên chiêu bài. Tiểu nhị nụ cười đều nức đến bên tai sau, được rồi, khách quan bên trong ngồi. Sơ tranh nghe thấy Vương bát đản nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, đáy lòng thở phào. Nàng tùy ý chọn cái chỗ ngồi xuống. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường còn thật náo nhiệt. Tiểu nhị rất nhanh hơn đồ ăn, nàng vừa cầm lên đũa, bên cạnh đột nhiên thêm ra một bóng người. Đối phương một cái tát đập vào sơ tranh trên mặt bàn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ tranh ngước mắt nhìn lại. Đối phương là một cô nương. Làn da có chút đen, mặt trên người cũng không có gì đặc biệt, cùng trong làng những người kia không sai biệt lắm. Không qua nhan sắc tương đối tươi đẹp, một đôi mắt cũng không lớn. Lúc này bị nàng chừng lớn, phối hợp kia cũng không tính ngũ quan xinh xắn, thấy thế nào đều có điểm quái gì. Người này không là người khác, chính là nguyên chủ đại bá nữ nhi Giang Ngọc Ngọc. Giang Ngọc Ngọc ở trong thôn là cái hiểu chuyện hại đứa bé, thế nhưng là vùng trộm cũng không có thiếu khi dễ nguyên chủ. Sơ tranh rủ xuống tầm mắt, lạnh như băng nói, mắc mớ gì tới ngươi. Giang Ngọc Ngọc không nghĩ tới sơ tranh sẽ nói như vậy, Giang sơ tranh ngươi to gan quá rồi vẫn được. Cũng liền giống nhau đi. Giang Ngọc Ngọc. Nàng lúc này hẳn là bị giam trong phòng, làm sao lại xuất hiện tại trấn trên còn ăn như thế một bàn thức ăn ngon. Giang Ngọc Ngọc nhìn trên bàn đồ ăn, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá à. Nàng 10 ngày nửa tháng mới có thể ăn một lần thịt, hơn nữa còn không phải như vậy sắc hương vị đều đủ. Giang Ngọc Ngọc càng xem càng thèm, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Sơ tranh. Giang Ngọc Ngọc tay còn không có đụng phải đùi gà, liền bị sơ tranh một đũa đánh trên mu bàn tay. Đau đến nàng rút tay về. Giang sơ tranh ngươi làm gì? Giang Ngọc Ngọc khoanh tay đọc, dùng ánh mắt khoét nàng. Sơ tranh hỏi lại, ngươi làm gì một mình? Ngươi ăn đến xong nhiều như vậy sao? Ta là tỷ ngươi, ta giúp ngươi ăn. Giang Ngọc Ngọc dùng đương nhiên giọng điệu. Sơ tranh, ngươi không phải mới vừa còn chất vấn ta, vì cái gì ở đây sao có ăn? Ngươi liền đã quên mục đích sao? Ta và ngươi không quen. Sơ tranh lạnh mặt nói, xin đừng nên loạn nhận thân thích. Giang Ngọc Ngọc bình thường hù dọa đã quen, lúc này mặc dù cảm thấy sơ tranh có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ta liền ăn thế nào? Giang Ngọc Ngọc lần nữa đưa tay. Sơ tranh tại dưới mặt bàn đá Giang Ngọc Ngọc ghế. Ghế về sau trượt, Giang Ngọc Ngọc không có ngồi vững vàng. Giang Ngọc Ngọc phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Động tính lớn như vậy, còn lại thực khách dồn dập quăng tới chú một lễ. Giang Ngọc Ngọc khả năng quẳng mộng. Một hồi lâu mới ngẩng đầu. Bén nhọn gầm thét. Giang sơ tranh ngươi điên rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 746 áp nữ làm ruộng hai. Sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì ăn cái gì. Giang Ngọc Ngọc gặp sơ tranh không để ý tới mình. Bốn phía lại là vây xem thực khách. Quấn bách đến trên mặt nhìn không được nóng lên. Từ dưới đất bò dậy. Giang Ngọc Ngọc chỉ vào sơ tranh. Nhà chúng ta nhìn cha mẹ ngươi đều chết hết. Hảo tâm thu dưỡng ngươi. Ngươi lại trộm trong nhà bạc. Chạy tới nơi này ăn uống thả cửa. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt nàng, nơi nào có thể có nhiều như vậy tiền. Ăn đồ tốt như vậy. Khẳng định là trộm sơ tranh. Nhà a, cái này trả lại cho ta đứng hàng kịch rồi trộm tiền a. Ghê gớm, không nghĩ tới là ba cái tay. Trong nhà nuôi bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa a. Các thực khách thấp giọng nghị luận, Giang Ngọc Ngọc muốn chính là cái hiệu quả này. Nhưng mà sơ tranh nhưng không có cùng nàng nghĩ như vậy, trên mặt nàng yêu nguyên trấn định, thậm chí có thể nói là bình tĩnh. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Giang Ngọc Ngọc không khỏi có chút rụt rè. Sơ tranh đứng dậy, đi đến Giang Ngọc Ngọc trước mặt. Giang Ngọc Ngọc lui lại một bước. Nàng sợ cái gì, cái này nha đầu chết tiệt kia còn có thể lật trời hay sao, nghĩ tới đây. Giang Ngọc Ngọc lại thẳng tắp sống lưng. Thế nào? Ngươi trộm tiền còn nghĩ đánh ta? Bành Giang Ngọc Ngọc lần nữa quẳng xuống đất. Động thủ người, khí định thần nhàn nhìn xem nàng, đánh ngươi thế nào? Giọng nói kia bình tĩnh, lại phách lối. Giang Ngọc Ngọc cảm giác tứ chi đều muốn rời ra từng mảnh. Vừa rồi nàng bị sơ tranh nắm lấy cánh tay. Khí lực kia cảm giác cũng không nhiều lắm. Không biết tại sao lại bị quẳng xuống đất. Giang Ngọc Ngọc cũng không nổi. Liền ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm. Mọi người xem nhìn. Nàng trộm trong nhà tiền. Còn phách lối như vậy. Nhà chúng ta đối nàng tốt như vậy. Cho nàng ăn cho nàng xuyên. Nàng chính là như thế hồi báo. Có để cho người sống hay không, có còn vương pháp hay không. Đám người còn đến không kịp hưởng ứng Giang Ngọc Ngọc, liền nghe sơ tranh thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi cáo ta đi à. Giang Ngọc Ngọc. Đám người. Trước mặt tiểu cô nương, xuyên vải thô áo gai, có mảnh vá, nhìn qua chính là một cách trong thôn giã nha đầu. Nhưng lúc này tiểu cô nương này khuôn mặt trầm lãnh. Dáng người thẳng tắp. Trong lúc vung tay nhấc chân. Đều có không đồng dạng khí độ. Giống như có thể để người ta không nhìn nàng kia thân trang phục. Sơ tranh vòng quanh ngực. Nhìn chằm chằm còn không nghĩ tới làm sao tiếp tục Giang Ngọc Ngọc. Ngươi muốn ăn đồ vật đúng không? Sơ tranh vấy gọi gọi tới tiểu nhị. Để hắn mang thức ăn lên. Đám người không biết sơ tranh muốn làm gì, châu đầu ghé tai thảo luận. Giang Ngọc Ngọc nhìn xem một bàn để lên bàn đồ ăn. Mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Câu đến trong bụng thèm trùng đều ụt ụt kêu lên. Ăn đi. Sơ tranh nói, ta mời ngươi. Giang Ngọc Ngọc, mới vừa rồi còn không cho nàng ăn, hiện tại tại sao lại làm cho nàng ăn? Nhưng là trước mặt đồ ăn thơm quá. Giang Ngọc Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, nói dọa, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. Các loại trở về, ngươi nhìn ta nương làm sao thu thập ngươi. Sơ tranh không lên tiếng. Giang Ngọc Ngọc từ dưới đất bò dậy, ngồi vào trên mặt bàn, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Tiểu nhị không ngừng bên trên lấy đồ ăn, trên mặt bàn rất nhanh liền chất đầy. Đám người. Đây là cái gì phát triển, không phải nói trộm trong nhà tiền sao, làm sao chả ăn được? Giang Ngọc Ngọc lại thế nào muốn ăn. Cũng chỉ có một cái dạ dày. Nhiều món ăn như vậy. Nàng nơi nào ăn được. Giang Ngọc Ngọc mặc dù đáng tiếc nhiều món ăn như vậy, nhưng nghĩ tới có thể mang đi, liền chuẩn bị để đũa xuống. Ngày hôm nay ngươi không ăn xong những vật này, có thể đi không ra cái này phiến đại môn. Sơ tranh thanh âm từ sát vách bàn truyền đến. Giang Ngọc Ngọc kinh ngạc nhìn sang, ngươi nghĩ cho ăn bể bụng ta sao, không muốn lãng phí. Điểm ấy đồ ăn nhiều nhất chống đỡ nôn, cho ăn bể bụng là không thể nào, sơ tranh điểm ấy tiêu chuẩn còn có thể nắm. Giang Ngọc Ngọc đứng dậy. Ta tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi. Giang Ngọc Ngọc bị sơ tranh theo trở về. Thời gian của ta có hạn. Ngươi tốt nhất nhanh lên ăn. Bằng không thì ta cũng chỉ phải mời người hỗ trợ. Giang Ngọc Ngọc ngồi ở trên ghế, toàn thân dâng lên thấy lạnh cả người. Ngươi, ngươi. Giang Ngọc Ngọc giãy giụa, nhưng mà sơ tranh đưa nàng theo đến xít sao, làm sao đều kiếm không ra. Bên cạnh có người nhìn không được, nghĩ muốn nói chuyện. Sơ tranh ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi kia người tê cả ra đầu, rụt trở về. Giang Ngọc Ngọc ăn đến nôn, các thực khách cũng không dám gây Sơ Tranh cái mới nhìn qua này, mặt lạnh tâm cũng lạnh sát thần. Sơ Tranh xác định Giang Ngọc Ngọc xác thực ăn không vô, cái này mới đứng dậy rời đi. Ta vừa rồi cả người nổi da gà lên. Ta cũng vậy, tiểu nha đầu này có chút dọa người. Ui! Ngươi không sao chứ? Giang Ngọc Ngọc cũng không dám động. Nàng cảm giác mình khẽ động, đã nhét vào yết hầu đồ ăn ở bên trong, liền sẽ phun ra. Giang Ngọc Ngọc dù sao cũng là cái nữ hài tử, còn biết mình hình tượng. Vừa rồi người kia thật sự trộm nhà ngươi tiền? Giang Ngọc Ngọc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nàng trộm nhà ngươi tiền, ngươi làm sao trả ăn nàng dùng tiền mua đồ vật? Ngươi nên báo quan a. Người bên ngoài không hiểu. Vừa rồi Giang Ngọc Ngọc ăn cái gì thời điểm cũng không có một chút chần chờ, giống như không thèm quan tâm những số tiền kia. Người bình thường bị trộm tiền hẳn là đem tiền muốn trở về mới đúng, làm sao trả hỗ trợ bỏ ra? Giang Ngọc Ngọc sửng sốt. Đám người ánh mắt nhìn nàng có chút kỳ quái. Vừa rồi ta an vị sát vách bàn, ta xem là nàng đột nhiên xuất hiện, tòa hạ muốn ăn, cô nương kia không cho phép. Nàng lại đột nhiên nói người ta trộm tiền tới. Có người nhỏ giọng nói. Đám người. Giang Ngọc Ngọc bị mọi người thấy được sủng á, gò má nóng lên, đứng dậy liền muốn chạy. Kết quả còn chưa đi hai bước, hoa một tiếng nôn đầy đất. A, đám người dồn dập né tránh. Giang Ngọc Ngọc đỏ lên ngượng ngùng mặt, đáy lòng hận không thể đem Sơ Tranh thiên đao vạn quả. Sơ Tranh trên đường lắc lư một vòng, bắt đầu hướng trong thôn đi. Nàng còn phải trở về chờ lấy người sờ vuốt phòng của nàng đâu. Vừa rời đi thị trấn, Sơ Tranh liền cảm giác có người đi theo chính mình. Sơ Tranh bất động thanh sắc đi lên phía trước, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Dã ngoại hoang vu. Sơ Tranh thân thể lói lên, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Đằng sau suýt lấy ba người, bọn họ mau chóng đuổi mấy bước, nhưng rốt cuộc không nhìn thấy bóng người. Người đâu? Mới vừa rồi còn tại, làm sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Gặp duyệt. Tìm ta! Giọng thanh thúy từ đỉnh đầu vang lên. Ba người lên trên nhìn lại. Nhô lên trên tảng đá, đứng thẳng một đạo dài nhỏ cái bóng. Dưới đáy ba người đều có người mộng. Nàng làm sao đi lên dã ngoại hoang vu, không khỏi có chút làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh dẫm lên tảng đá biên giới. Cư cao lâm hạ nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đi theo ta cái gì? Một người trong đó người lấy lại tinh thần. Hắn làm sao bị một cái hoàng mao nha đầu hù dọa, lập tức chỉ vào Sơ Tranh. Dùng hung thần áp sát giọng điệu. Tiểu nha đầu phiến tử. Đem trên người ngươi đáng tiền đều giao ra. Ba người lực lượng trở về. Chờ lấy Sơ Tranh dọa đến tè ra quần. Nhưng mà. Cướp bóc Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm xem thường bọn họ. Như thế không có theo đuổi. Ba người. Cướp bóc còn không có theo đuổi kia cái gì mới gọi có theo đuổi? Không phải ngươi không sợ sao muốn cướp? Các ngươi đi lên. Ba người nhìn quanh hai bên dưới. Hai bên đều rất sốc tiếu. Căn bản không biết Sơ Tranh làm sao tại như vậy ngắn ngủi thời gian đi lên. Ngươi xuống tới dựa vào cái gì? Sơ Tranh nói là các ngươi muốn cướp ta, không phải ta đoạt các ngươi. Làm phiền các ngươi chuyên nghiệp điểm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 747 áp nữ làm ruộng ba còn nhớ ta đưa tới cửa. Các ngươi nghiệp vụ năng lực ngưu như vậy phi. Làm gì cướp bóc. Làm chuyển tiêu đi được. Ba người. Mặc dù cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là không cách nào phản bác. Ba người liếc nhau trong bóng tối, kỳ thật cũng xem không hiểu đối phương nghĩ biểu đạt cái gì. Bên trên sao bên trên. Đi. Đều đuổi theo tới đây. Không tay không mà về đi. Ở giữa người kia ra lệnh đi. Có ngoài hai người một tả một hữu từ tảng đá hai bên lên trên bò. Cỏ hoang mọc thành bụi vách núi, dốc đứng trơn ướt. Bên trái cái kia bò nhanh, đã sờ đến tảng đá. Vừa muốn đi lên, cái cằm liền bị người đá một cước, ùm ùm ùm lăn xuống đi, đập xuống đất. Ôi! Bên phải người kia theo bản năng hướng xuống mặt nhìn lại, kết quả chính là hắn cũng bị đá ra. Hai người lăn đến phía dưới, đứng đấy người kia lui mấy bước, có chút không dám tiến lên. Sơ Tranh từ trên tảng đá nhảy đi xuống. A, người kia kêu to phóng tới Sơ Tranh. Sơ Tranh một cước đá vào hắn phần bụng, đem người đạp đến trên vách núi đá. Sơ Tranh đem ba người sửa chữa một phen. Ba người đau đến ngao ngao gọi, dã ngoại hoang vu quả thực có chút dọa người. Nơi xa một cái lối nhỏ bên trên, hai đạo nhân ảnh bị thanh âm kia cả kinh dừng lại. Bóng người phía trước cảnh giác hỏi. Thanh âm gì? Người phía sau khiêng một cái túi vải. Túi vải rất dài. Bên trong giống như là trang người. Gánh túi vải người, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn một chút, sói đi. Không quá giống, có điểm giống người kêu thảm. Cách xa thanh âm kia có chút mơ hồ, tăng thêm tiếng gió cái gì, nghe liền càng thêm mơ hồ. Trong lúc nhất thời cũng không biết là sói tru, vẫn là người kêu thảm. Quản hắn đây này, đi mau. Đằng sau gánh túi vải người thúc giục. Hai người này cực nhanh biến mất trong bóng đêm. Kia giống như sói không phải sói tiếng kêu thảm thiết, vẫn còn tiếp tục. Đừng gào. Sơ Tranh đạp bọn họ một cước, ồn ào quá. Gọi ra cuống họng cũng không ai sẽ tới cứu các ngươi. Ba người. Đau không phải ngươi. Ngươi đương nhiên không gào, ai bảo các ngươi đến không ai trả lời. Sơ Tranh đạp đạp một người trong đó người. Người kia lại kêu thảm một tiếng. Đau đến mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống. Không ai. Chúng ta chính là gặp ngươi xuất thủ hào phóng. Cùng lên đến. Bọn họ chính là nhìn Sơ Tranh một cách nữ. Mặc dù xuyên được chẳng ra sao cả. Nhưng là tại tiểu lâu điểm nhiều như vậy đồ ăn. Trên thân khẳng định có tiền. Lại đi một mình đường ban đêm, bọn họ cách này mới đồng thủ. Chúng ta nói đều là thật sự, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta nhóm đi. Chúng ta cũng là vì nuôi sống gia đình, chúng ta biết sai rồi. Sơ Tranh đánh bọn hắn một trận, dùng cây mây đem người buộc ở bên cạnh trên cây. Con đường này là tiến thị trấn phải qua đường, sáng sớm ngày mai liền sẽ tiến trấn người phát hiện bọn họ. Sơ Tranh nhảy cửa sổ trở lại kia rách dưới gian phòng. Bên ngoài viện tử có âm thanh. Lúc đầu nguyên chủ cùng nhà đại bá là có lớp kín tường. Nguyên chủ cha mẹ sau khi qua đời, nhà đại bá liền lấy chiếu cố nàng làm lý do, đem tường phá hủy, thuận lý thành trương chiếm lấy nguyên chủ nhà mấy căn phòng. Bên ngoài viện tử nói chuyện chính là nguyên chủ đại bá đại nương Giang Đại Sinh cùng Dương Thúy Thúy. Giang Đại Sinh rõ ràng có chút bận tâm. Ngọc Ngọc làm sao còn chưa có trở lại? Dương Thúy Thúy mắng vài tiếng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, không biết chạy đi đâu. Nhìn nàng trở về ta không đánh gãy chân của nàng, đêm hôm khuya khoát vẫn chưa trở lại. Cái này nếu là truyền đi, về sau làm sao tìm được nhà chồng? Ta đi tìm một chút, đã trễ thế như vậy. Giang Đại Sinh tính cách có chút nhu nhược, bình thường đều là Dương Thúy Thúy định đoạt. Sơ Tranh nằm đến có chút mùi nấm mốc trên giường, nghiêng chân run. Dương Thúy Thúy ở bên ngoài ào ào, cũng không biết đang làm cái gì. Giang Ngọc Ngọc hơn nửa đêm mới bị Giang Đại Sinh mang về. Giang Ngọc Ngọc rất là khó chịu, ngày thứ hai rất nhiều, mới cùng Dương Thúy Thúy cáo trạng. Dương Thúy Thúy nghe xong Sơ Tranh đi ra ngoài, còn có rất nhiều tiền, lúc này mở cửa kiểm tra. Kết quả Sơ Tranh êm đẹp ngồi ở trên giường. Dương Thúy Thúy ánh mắt đảo qua gian phòng, không có phát hiện chỗ gì thường, chanh chua trên mặt, lộ ra mấy phần ngờ vực. Ngọc Ngọc nói ngươi tối hôm qua đi ra. Dương Thúy Thúy nhìn chằm chằm Sơ Tranh, ngươi làm sao ra ngoài? Gian phòng kia đều phong kín, ta làm sao ra ngoài? Sơ Tranh hỏi lại Dương Thúy Thúy. Dương Thúy Thúy, đây là vấn đề của nàng kia. Ngọc Ngọc nói thế nào trông thấy ngươi rồi? Dương Thúy Thúy chất vấn. Ngọc Ngọc cũng không thể cùng mình nói láo a, ta làm sao biết nàng tại sao muốn nói như vậy, ngươi hỏi nàng đi. Dương Thúy Thúy đột nhiên cất cao âm điệu. Ngươi có phải hay không là nghĩ biện pháp đi ra? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Ta đi ra còn có thể trở về thêm chút đầu óc. Dương Thúy Thúy, cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao đột nhiên sẽ mạnh miệng rồi? Đương nhiên Dương Thúy Thúy cũng cảm thấy Sơ Tranh nói đến không có mao bệnh. Nàng thật sự nếu là đi ra ngoài chắc chắn sẽ không trở về. Giang Ngọc Ngọc cùng mình nói láo. Dương Thúy Thúy vừa cẩn thận kiểm tra một lần phòng, không có phát hiện phòng có bất kỳ có thể ra ngoài địa phương. Nàng ngờ vực đóng cửa phòng ra ngoài. Trong viện Giang Ngọc Ngọc lập tức lên tiếng, nương, ngươi hỏi. Nàng không có ra ngoài. Dương Thúy Thúy nói, phòng ta đều kiểm tra, nàng không có khả năng ra ngoài. Ngươi xác định trông thấy chính là nàng? Giang Ngọc Ngọc lập tức quýnh lên. Nương, ta lừa ngươi làm gì? Thật là nàng. Nàng có thật nhiều bạc. Ngọc Ngọc có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Giang Đại Sinh nói, ngươi đêm qua làm sao làm thành cái dạng kia? Chính là nàng bức ta ăn cái gì, ta ăn vào nôn. Cha, mẹ, ta nói là sự thật. Giang Ngọc Ngọc nhìn không được đề cao âm điệu. Dương Thúy Thúy xoay người lần nữa đi vào. Ngay trước mặt Sơ Tranh, đem toàn bộ phòng đều lật một lần. Liền Sơ Tranh trên giường đều tìm một lần. Đừng nói bạc, liền một cọng lông đều không nhìn thấy. Giang Ngọc Ngọc cũng vào phòng. Giang Sơ Tranh, ngươi đêm qua có phải là tại trong tiểu lâu? Ngươi nhìn lầm. Sơ Tranh phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng. Ta làm sao lại nhìn lầm? Lúc ấy nhiều người nhìn như vậy. Giang Ngọc Ngọc nghiêm nghị nói, chính là ngươi. Ngươi đi ra ngoài tiền trên người ngươi đâu giao ra? Ta không có ra ngoài. Ngươi nói láo, ngươi có chứng cứ sao? Ta Sơ Tranh cùng Giang Ngọc Ngọc bên nào cũng cho là mình phải. Lại cứ liền tình huống hiện tại đến xem, Sơ Tranh còn càng hợp lý. Nương, nàng nói láo, nàng thật sự đi ra, nàng còn đi. Dương Thúy Thúy dắt lấy Giang Ngọc Ngọc ra ngoài. Đóng cửa thời điểm, Dương Thúy Thúy lại cảnh cáo Sơ Tranh, qua một thời gian ngắn Trương Viên ngoại sẽ tới đón ngươi. Ngươi an phận một chút cho ta. Âm cửa phòng đóng lại, rơi khóa. Cái này rách dưới phòng căn bản không cách âm. Dương Thúy Thúy cùng Giang Ngọc Ngọc ở bên ngoài nói chuyện, Sơ Tranh có thể một chữ không kém nghe toàn. Hai mẹ con tính cách không sai biệt lắm, nói liền cãi vã. Giang Đại Sinh kẹp ở giữa, một hồi khuyên Dương Thúy Thúy, một hồi khuyên Giang Ngọc Ngọc, tả hữu không chiếm được tốt. Cuối cùng đương nhiên là Dương Thúy Thúy chiếm thượng phong, đem Giang Ngọc Ngọc oanh trở về phòng. Đứa bé cha hắn, ngươi cảm thấy nàng đến cùng ra ngoài không? Dương Thúy Thúy hỏi Giang Đại Sinh. Nàng thật sự nếu là đi ra còn trở về làm gì? Giang Đại Sinh thấp giọng nói. Dương Thúy Thúy nghĩ lại, cảm thấy có đạo lý. Cũng thế. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 748 ác nữ làm ruộng 4. Giang Ngọc Ngọc làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng rõ ràng đã nhìn thấy, làm sao một chút vết tích đều không có, mình còn bị Dương Thúy Thúy chửi mắng một trận. Giang Ngọc Ngọc càng nghĩ càng rủa dị. Vốn định chuồn êm đi tìm Sơ Tranh, lại bị Dương Thúy Thúy gọi lại, xuống đất đi làm việc. Hiện tại chính là việc nhà nông nặng nhất thời điểm. Trong thôn cô nương cũng không phải cái gì đại môn không ra nhị môn không dặm, đều phải đi trong đất làm việc. Giang Ngọc Ngọc phiền nhất làm việc. Để kia nha đầu chết tiệt kia đi không được sao? Thả nàng ra chạy làm sao bây giờ? Dương Thúy Thúy đâm Giang Ngọc Ngọc chán. Ngươi đi gả a, chúng ta có thể thu Trương Viên ngoại tiền. Cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không thể chạy. Giang Ngọc Ngọc nghĩ tới đây sự tình, lúc này mới bất đắc dĩ đi theo đi ra ngoài. Trạng vạng tối thời điểm, Sơ Tranh nghe thấy trong viện có âm thanh. Nàng từ trong khe nhìn một chút, là cái tráng niên nam nhân. Trong tay mang theo không ít thứ. Một mạch ném trên mặt đất. Chà! Mẹ nam nhân kêu hai tiếng. Không ai ứng hắn. Hắn cũng liền không có kêu. Mình đi phòng bếp tìm ăn. Ngồi ở trong sân nghỉ xả hơi. Đây là con trai của Giang Đại Sinh, Giang Lương Nghiệp. Giang Lương Nghiệp là nhà bọn hắn mệnh căn tử. Cái gì tốt đều tăng cường hắn. Cũng dưỡng thành Giang Lương Nghiệp hết ăn lại nằm tính cách. Trước đó vài ngày cùng trong làng mấy người, nói là đi trên núi đi săn. Thời gian này, tất cả mọi người vội vàng làm việc nhà nông. Hắn chạy tới trên núi đi săn. Cái này không phải liền là biến đổi phương lười biếng nha. Giang Ngọc Ngọc vì thế rất không hài lòng. Làm sao Dương Thúy Thúy che chở. Giang Đại Sinh cũng đau lòng mình cái này duy nhất bảo vật gia truyền. Bởi vậy Giang Lương Nghiệp ra ngoài hỗn lâu như vậy mới trở về. Sơ Tranh nhìn hắn ném trong sân đồ vật cũng không có gì thịt rừng. Giang Lương Nghiệp bình thường khi dễ nguyên chủ, liền so Giang Ngọc Ngọc buồn nôn nhiều. Mang theo trong làng mấy cái kia lưu manh. thường xuyên vén nguyên chủ váy, trộm nàng quần áo. Tóm lại cái gì hạ lưu sự tình đều làm được. Sơ Tranh lắc đầu. Nguyên chủ thời gian này trôi qua thực sự là tâm lực lao lực quá độ. Sắc trời dần tối, Giang Đại Sinh ba người lục tục trở về. Lương, ôi, Lương Nghiệp trở về. Dương Thúy Thúy buông xuống đồ vật, mặt mũi tràn đầy lo lắng xem xét Giang Lương Nghiệp. Mấy ngày nay ở bên ngoài không ăn được a, nương nấu cơm cho ngươi đi a. Giang Lương Nghiệp cười hắc hắc, cảm ơn nương. Giang Ngọc Ngọc ở bên cạnh mắt trợn trắng. Ngọc Ngọc, ngươi nhanh đi phòng bếp nhìn xem còn có thứ gì ăn. Giang Ngọc Ngọc vừa muốn nói chuyện liền bị Dương Thúy Thúy đẩy một cái. Giang Ngọc Ngọc tức giận đến dậm chân. Nương, ngươi quá bất công, ta làm sống một ngày mệt chết, dựa vào cái gì muốn nấu cơm cho hắn? Ha ha, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, hắn là ca của ngươi, ngươi có đi hay không? Dương Thúy Thúy làm bộ muốn đại nhân. Giang Ngọc Ngọc lúc này mới tiến vào phòng bếp. Có thể là Giang Lương Nghiệp trở về, cái này người nhà đều không cho nàng đưa ăn. Ngược lại là Giang Lương Nghiệp hỏi nàng một câu, Giang Ngọc Ngọc nói nàng bị giam lại. Sơ Tranh còn cho là mình muốn tiếp tục bị nhốt mấy ngày, không nghĩ tới vào lúc ban đêm, nàng chỉ nghe thấy động tĩnh. Có người tại mở khóa. Nguyên chủ lúc ấy cũng không biết người kia từ nơi nào vào. Là mình bị người đè lại, mới giật mình tỉnh lại. Nhưng là có thể mở khóa chứng minh có chìa khóa. Sơ Tranh đáy lòng có cái lớn mật ý nghĩ. Vậy coi như có chút ý tứ. Trong làng ban đêm không có gì giải trí hoạt động, mọi người làm một ngày việc nhà nông, sau khi về nhà, sớm rửa ngủ. Hơn nửa đêm, không ít thôn dân đột nhiên bị đánh thức. Các nhà cách đều không xa, gần nhất liền sát vách sát bên, rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn bộ làng. Xảy ra chuyện gì? Giang gia kia dã nha đầu đem Giang Lương Nghiệp cho thiến. Cái gì thật hay giả, đi mau, đi xem một chút. Giang Lương Nghiệp bình thường ở trong thôn cũng không phải mặt hàng nào tốt, Dương Thúy Thúy lại yêu tham món lời nhỏ. Nguyên chủ cha mẹ tại làng đệ nhất không nhận chào đón, kia Dương Thúy Thúy đoán chừng chính là thứ hai. Vậy đại khái liền là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Thôn dân lúc này đều là đi xem kịch vui. Lúc này trong viện đã có không ít người. Ta đáng thương con à. Dương Thúy Thúy ôm sắc mặt trắng bệch, ngất đi Giang Lương Nghiệp khóc lớn. Bên cạnh là trong thôn đại phu, chính cho Giang Lương Nghiệp chẩn trị. Có người cầm miếng vải chặn, nhìn không thấy tình huống cụ thể, nhưng bọn hắn nhìn thấy trên đất máu. Kia dã nha đầu thật sự đem Giang Lương Nghiệp cho thiến như thế hung ác, nhìn không thấy a. Giang Lương Nghiệp. Các thôn dân hạ giọng chỉ trỏ. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, thần sắc bình tĩnh nhìn người trong viện. Thôn đại phu lắc đầu, đại sinh nàng dâu, Lương Nghiệp cái này. Mệnh không có việc gì, liền là lúc sau chỉ sợ không thể nhân sự. Dương Thúy Thúy nắm lấy thôn đại phu. Ngươi nói cái gì, ngươi nói bậy. Ngươi cho thôn của ta hảo hảo trị trị. Hắn còn không có cưới vợ đâu. Thôn đại phu bị sáng rõ không có cách nào trả lời. Giang đại sinh cũng vội vàng nói, thúc, ta chỉ như vậy một cái con trai, ngài lại cho hảo hảo nhìn một cái. Thôn đại phu lắc đầu, cái này tận gốc đoạn, hắn lại thế nào nhìn cũng không có cách nào a. Dương Thúy Thúy lo lắng đau lòng, khi nghe thấy thôn đại phu kết luận về sau triệt để hóa thành phẫn nộ. Giang Sơ Tranh, Dương Thúy Thúy buông ra Giang Lương Nghiệp, đầy giấy oán hận, phóng tới Sơ Tranh. Ta hôm nay đánh chết ngươi. Ta chỉ như vậy một cái con trai. Ngươi là muốn ta Giang gia đoạn tử tuyệt tôn a? Ngươi làm sao ác độc như vậy? Dương Thúy Thúy thân thể hơi béo, còn không có tới gần Sơ Tranh, liền bị Sơ Tranh một cước đạp bay. Dương Thúy Thúy thân thể bay ra ngoài, đụng vào trong viện một đống tạp vật, lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Nhà ngươi con trai nửa đêm xông tới, ý đồ đối với ta làm loạn, ta không có đòi mạng hắn, đã là khách khí. Sơ Tranh nói lời này không có bất kỳ cái gì che lấp. Chu Vi xem thôn dân cùng nhau đánh khẩu khí. Nhìn trên đất Giang Lương Nghiệp cùng Dương Thúy Thúy mấy người, ánh mắt đều trở nên không giống với. Giang Sơ Tranh thế nhưng là Giang Lương Nghiệp muội muội. Giang Lương Nghiệp sao có thể làm ra loại này hỗn chứng sự tình đến ngươi nói bậy bạ gì đó. Dương Thúy Thúy the thế giọng nói giống. Thật có loại sự tình này. Ngươi dám lấy ra nói ngươi bớt ở chỗ này vu khống con trai của ta. Ngươi phát dồ hại con trai của ta. Ta lại không có bị hắn thế nào, có cái gì không thể nói. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Sơ Tranh quần áo trên người sạch sẽ. Thật đúng là không giống như là bị người thế nào. Đám người yên lặng nhìn xem trên đất Giang Lương Nghiệp cũng nhìn không được đáy lòng phát lạnh. Trực tiếp đoạn mất mệnh căn tử, cái này cùng muốn mạng khác nhau ở chỗ nào. Đại sinh. Giang đại sinh. Ngươi xem một chút nàng đều nói cái gì mê sảng. Dương Thúy Thúy hướng Giang đại sinh gào thét. Cực hận Sơ Tranh. Chỉ cần vừa nghĩ tới con trai của nàng bộ dáng bây giờ. Dương Thúy Thúy đáy lòng liền nhỏ máu. Hận không thể lập tức đem Sơ Tranh đánh chết. Không đánh chết cũng không thể giải hận. Về sau con trai của nàng sống thế nào a, ta có không có nói hoàng. Chờ ngươi nhà con trai tỉnh. Hỏi một chút hắn. Nữ hải tử thanh âm lạnh đến giống mùa đông khắc nghiệt phi tuyết. Đám người chỉ cảm thấy trong viện có một cái hàn khí. Thẳng hướng trên trán vọt. Dương Thúy Thúy rắc lớn giọng chửi mắng kêu khóc. Còn có thiên lý hay không, cha mẹ ngươi chết về sau chúng ta tạo điều. Kiện cho ngươi ăn mặc, ngươi lại như thế hồi báo chúng ta, hiện tại còn làm ra ác độc như vậy sự tình. Con trai của ta thành dạng này, ta cũng không sống được, ngươi bức tử chúng ta cả nhà được. Dương Thúy Thúy bắt đầu khóc lóc om sòm. Điệu bộ này cùng Giang Ngọc Ngọc rất tương tự. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 749 áp nữ làm ruộng năm náo ra động tính lớn như vậy. Giang gia thôn bối phận tối cao tam gia gia đều bị kinh động. Giang Lương Nghiệp bị người nâng vào trong nhà. Tam gia gia để những người còn lại đều tại ngoài phòng đợi. Chỉ làm cho Sơ Tranh cùng Giang đại sinh một nhà vào cửa. Còn lại chính là mấy cái Giang gia thôn tương đối có uy tín trưởng bối. Hơn nửa đêm. Các ngươi náo cái gì, tam gia gia xử lấy quải trượng. Ngồi ở đơn sơ trên ghế. Sụ mặt. Nhìn qua rất không cao hứng. Giang đại sinh vừa muốn nói chuyện. Dương Thúy Thúy đã khóc nói đến. Giang Sơ Tranh nàng nói xấu con ta. Còn tâm ngoan thủ lạc đoạn mất Lương Nghiệp cây. Tuổi còn nhỏ liền ác độc như vậy. Không biết xấu hổ. Tam gia, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Sơ Tranh không kiêu ngạo không tự ti đứng trong phòng. Sơ Tranh nha đầu. Ngươi đại nương nói thế nhưng là thật sự. Sơ Tranh nhẹ nhàng tỉnh táo trình bày. Giang Lương Nghiệp sắp tâm không tốt. Nửa năm xông phòng ta. Ý đồ bất chính. Ta tự về có vấn đề gì. Dương Thúy Thúy khóc đến lớn tiếng. Tam gia, ngươi cũng đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Con trai của ta mặc dù là cái đại tiểu hỏa. Có thể cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ. Làm sao lại xông phòng nàng. Nàng nói xấu con ta. A Tam gia gia giơ tay. Đè xuống Dương Thúy Thúy. Tam gia gia ở trong thôn rất có uy vọng. Nghe nói lúc còn trẻ còn đi lên chiến trường. Dương Thúy Thúy đến trước mặt hắn cũng có chút rụt rè. Tam gia gia hỏi Sơ Tranh. Ngươi nói Lương Nghiệp xông phòng ngươi. Có cái gì bằng chứng phòng ta là từ bên ngoài khóa lại. Chỉ có chìa khóa có thể mở ra. Chìa khóa hẳn là còn đang Giang Lương Nghiệp trên thân. Chìa khóa lúc ấy treo trên cửa không qua bị Sơ Tranh nhét về Giang Lương Nghiệp trên thân. Dương Thúy Thúy cho Sơ Tranh nói một môn hôn, việc này trong làng không ít người đều biết. Cũng biết Sơ Tranh không vui, bị Dương Thúy Thúy giam lại. Không qua việc này tại nông thôn rất bình thường, bởi vậy không ai cảm thấy kỳ quái. Sơ Tranh đang bị nhốt, phòng khẳng định đã khóa lại. Dương Thúy Thúy trước đó tức điên lên, lúc này nghe thấy Sơ Tranh, đáy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Bên cạnh một trưởng bối. Lập tức đi Giang Lương Nghiệp thân lật lên một cái, quả nhiên lật ra một cái chìa khóa. Chìa khóa đúng lúc là ban đầu tranh cái kia phòng. Giang Lương Nghiệp thế nhưng là anh của nàng, nhưng là bình thường Giang Lương Nghiệp cũng không phải cái gì loại lương thiện. Không ít người đều tận mắt nhìn thấy Giang Lương Nghiệp mang theo trong làng mấy cái kia tiểu hỗn đản khi dễ Sơ Tranh. Dương Thúy Thúy khóc đến càng hung. Lương Nghiệp là ca của ngươi. Làm sao lại đối với ngươi làm việc này? ta nhìn ngươi là bất mãn nhà chúng ta. Trả thù chúng ta đây, về sau chúng ta đại sinh mạch này liền đoạn tử tuyệt tôn. Cái này sống thế nào a Tam gia ngươi, nhưng phải là lương nghiệp làm chủ. Hắn còn trẻ như vậy. Nàng dâu cũng còn không có cưới. Bị nàng hủy hoại cả một đời. A Dương Thúy Thúy lặp đi lặp lại nhấc lên đoạn tử tuyệt tôn. Giang đại sinh sắc mặt càng ngày càng nặng. Hiển nhiên bị kích thích. Còn lại mấy một trưởng bối, sắc mặt cũng không quá tốt. Bất hiếu có ba vô hậu vi đại. Cái này liền muốn hỏi con của ngươi có phải là không bằng cầm thú, liền muội muội mình đều không buông tha. Sơ tranh theo lại nói của nàng còn tiện thể đem Giang Lương Nghiệp mắng. Dương Thúy Thúy. Tam gia gia đã có tuổi, con mắt đã không tốt lắm, nhìn người đều là mơ hồ, nhưng hắn đầu óc không mơ hồ. Hắn nhìn về phía cùng một chỗ vào thôn đại phu, Lương Nghiệp lúc nào có thể tỉnh, Tam gia cái này khó mà nói. Thôn đại phu không dám hứa chắc. Thôn đại phu vừa dứt lời dưới, liền nghe giường bên kia có động tĩnh. Giang Lương Nghiệp tỉnh. Nửa người dưới đau đớn, để Giang Lương Nghiệp kêu ra tiếng. Thôn đại phu cùng hai người thật vất vả mới đè lại hắn. Con ta. Dương Thúy Thúy bổ nhào qua. Nương, nương. Giang Lương Nghiệp hoảng sợ không thôi, ta có phải là thành phế nhân, ta có phải là cũng không còn có thể. Dương Thúy Thúy không dám nói lời nói thật, sợ kích thích đến hắn. Lương Nghiệp ngươi đừng sợ, sẽ khá hơn. Không, không tốt đẹp được. Giang Lương Nghiệp lắc đầu. Hắn nhớ tin tưởng. Không, các ngươi thả ta ra. Lương Nghiệp ngươi bình tĩnh một chút. Mấy người hùn vốn đè lại Giang Lương Nghiệp. Cũng may Giang Lương Nghiệp lúc này khí lực không tính lớn. Dương Thúy Thúy đau lòng đến không được. Các loại Giang Lương Nghiệp tỉnh táo lại. Tam gia gia xử lấy quải trượng quá khứ. Lương Nghiệp. Buổi tối hôm nay chuyện gì xảy ra? Giang Lương Nghiệp trên mặt có chút ngốc trệ. Nghe thấy ba lời của gia gia, trong đầu lập tức thanh minh. Vừa định cáo trạng, vừa quay đầu liền đối đầu Sơ Tranh băng lãnh ánh mắt. Hắn giống như lại trở về cảnh tượng lúc đó. Hắn nghe Giang Ngọc Ngọc nói, nàng bị giam lại, muốn gả cho thôn bên cạnh Trương Viên Ngoại. Ban đêm hắn uống một chút rượu, nằm ở trên giường càng nghĩ càng khó, cầm chìa khóa đi phòng nàng. Đáy lòng âm thầm nghĩ đến. Dù sao lão già kia cũng là có lòng mà không có sức. Tiện nghi ngoại nhân. Còn không bằng mình trước nếm thử cách tươi sống. Bình thường khi dễ nàng, nàng cũng không dám cáo trạng. Giang Lương Nghiệp cảm thấy mình chỉ phải thật tốt uy hiếp nàng một phen, nàng tất nhiên không dám nói ra. Về phần nàng là muội muội mình, cách này gốc giả, Giang Lương Nghiệp mới không quan tâm. Cũng không phải hắn thân sinh muội muội. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trở ra, nàng đã đợi lấy hắn. Giống như biết hắn sẽ đến, còn... Giang Lương Nghiệp nhớ tới cảnh tượng lúc đó, đã cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Mệnh căn tử giống như là lần nữa bị người chặt đứt một lần. Trước mặt hắn cái này đứng ở đâu là cái kia cha chết chết nương giã nha đầu, rõ ràng chính là cái ác bá. Lương Nghiệp, chuyện gì xảy ra ngươi nói? Tam gia gia ngươi ở đây, ngươi yên tâm mà nói. Có phải là nàng dở trò vượt là? Là vâng, là ta. Giang Lương Nghiệp bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm, căn bản không dám nói lung tung. Lương Nghiệp ngươi nói cái gì? Dương Thúy Thúy âm lượng cất cao. Là ta bị ma dược ám ảnh. Giang Lương Nghiệp bên tai giống như còn có thể nhớ tới, nàng cuối cùng uy hiếp mình. Hắn không muốn chết. Nàng là thật sự sẽ chơi chết hắn. Là ngươi chui vào Sơ Tranh nha đầu trong phòng, ý đồ bất chính. Tam gia gia trầm mặt. Giang Lương Nghiệp thảm khuôn mặt trắng bệch, ngầm thừa nhận xuống tới. Người trong cuộc đều thừa nhận là nàng trước sông Sơ Tranh phòng. Mọi người trong lòng một trận thổn thức. Muốn nữ nhân muốn điên rồi, cũng không thể đối với muội muội mình ra tay a. Mọi người mặc dù khiển trách, nhưng là Giang Lương Nghiệp đã được đến giáo huấn, đều không ai nhắc lại trừng phạt. Dương Thúy Thúy nghĩ giải thích có thể không chịu nổi Giang Lương Nghiệp mình thừa nhận. Lương Nghiệp đáp dạng này, Sơ Tranh nha đầu ngươi cũng xả giận, việc này đến đây chấm dứt. Tam gia gia lên tiếng có kết luận. Sơ Tranh lãnh đạm quét người ở chỗ này một chút. Nếu không phải nàng có dự kiến trước, đoán chừng ngày hôm nay Giang Lương Nghiệp thí sự đều không có. Nếu không phải Vương Bát Đản ngăn đón, ngày hôm nay xử lý hắn, cũng không có người biết hắn đi đâu. Đáng tiếc. Sơ Tranh nha đầu, ngươi không có ý kiến chứ, ta có ý kiến có làm được cái gì? Sơ Tranh không thế nào khách khí, dù sao những người này cũng không tính vì nàng chủ trì công đạo. Nữ hài ở thời đại này là vật hy sinh, là không được coi trọng. Cho dù là bị người cường bạo cũng phải rơi cái xứng đáng hạ tràng. Nếu như hôm nay đổi thành Giang Lương Nghiệp việc này thành, không chừng bao nhiêu người muốn đem nàng làm đi nặng đường. Nói không chừng còn phải trên lưng cái câu dẫn nhà mình ca ca bêu danh. Cái này Tam Gia Gia nói là công bằng, nhưng hắn đối với Giang Lương Nghiệp làm ra trừng phạt sao không có. Sơ Tranh ngay từ đầu liền không có báo qua cái gì hy vọng, tự nhiên không có thất vọng. Nàng quay người rời đi phòng. Ai, nha đầu này, một chút quy củ đều không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 75 chương 750 ác nữ làm ruộng sáu Giang Lương Nghiệp ra chuyện lớn như vậy. Dương Thúy Thúy mỗi ngày vội vàng chiếu cố hắn. Không rảnh tìm Sơ Tranh phiền phức. Giang Ngọc Ngọc trả thù tính đối với Giang Lương Nghiệp các loại châm chọc khiêu khích. Nhiều lần bị Dương Thúy Thúy trông thấy. Bị mắng cầu huyết lâm đầu. Sơ Tranh mỗi ngày an vị tại cửa ra vào, nhìn cách này toàn ra gà bay chó chạy. Các loại Giang Lương Nghiệp rất nhiều, Dương Thúy Thúy mới nhớ tới Sơ Tranh. Kia nha đầu chết tiệt kia gần nhất đang làm gì? Dương Thúy Thúy nghĩ đến bản thân không có đưa nàng giam lại, còn lo lắng nàng chạy. Nhưng gần nhất mỗi ngày đều có thể trông thấy nàng tại cửa ra vào. Có thể làm gì cả ngày ngồi tại cửa ra vào. Giang Ngọc Ngọc tức giận. Nhàn nhã đến cùng cách đại tiểu thư giống như. Ca của ngươi đều như vậy. Ngươi còn cả ngày vung sắc mặt cho ai nhìn đâu. Dương Thúy Thúy không biết tại sao lại bị điểm nổ. Đâm Giang Ngọc Ngọc chán mắng. Giang Ngọc Ngọc liên tục động lại bất mãn bộc phát. Cũng không phải ta để hắn biến thành dạng này. Ngươi tìm Giang Sơ Tranh đi a, ngươi còn cùng ta mạnh miệng. Dương Thúy Thúy lúc này không dám đi tìm Sơ Tranh náo. Bởi vì trong làng lời đồn đại đều nói Giang Lương Nghiệp không bằng cầm thú, liền muội muội mình đều không buông tha. Còn có ba lời của Gia Gia. Nàng không quan tâm, nhưng là nàng không thể lại để cho con trai của nàng mang tiếng xấu. Cho nên cố này oán khí chỉ có thể phát tại Giang Ngọc Ngọc trên thân. Nhoáng một cái chính là nửa tháng. Trong làng lời đồn đại không ngừng, mặc dù đại bộ phận đều là nói Giang Lương Nghiệp. Nhưng cũng có một số người nói nàng. Tỉ như cái gì nói không chừng chính là nàng trước câu dẫn người ta Giang Lương Nghiệp. Lại tỉ như cái gì ta nhìn nàng cũng là không an phận, ai biết vụng trộm là cái đức hạnh. Gì? Sơ Tranh ngồi xổm ở trên đường lớn, nghe phía dưới giặt quần áo các phụ nữ đàm bát quái. Thần sắc lãnh đạm, giống như các nàng đàm luận không phải nàng. Quan gia tới. Quan gia đến rồi, nơi xa có hài đồng hô to. Sơ Tranh lập tức đứng lên. Bày ra đại lão tư thế. Phía dưới các phụ nữ ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy sự ở phía trên nữ hài, mấy người phụ nữ đều bị giật mình. Nàng lúc nào đứng ở phía sau các nàng nói nàng nghe thấy được sao? Nghĩ lại. Coi như nghe thấy cũng không có gì. Các nàng còn sợ nàng một tiểu nha đầu không thành. Bất quá. Nha đầu này nhìn qua đẹp không ít. Mặc dù vẫn là vải thô áo gai. Có thể làn da trắng không ít. Khí chất cũng thay đổi. Chợt nhìn gặp. Thật là có điểm để cho người ta rụt rè. Quan gia đến rồi cẩu đản. Ngươi mù ồn ào cái gì? Một người phụ nữ hướng chính chạy qua bên này đến đứa trẻ nhỏ quát lớn. Đứa bé kia chạy tới gần. Thở hổn hển. Quan gia tới. Lập tức tới ngay mấy người phụ nữ không biết nghĩ đến cái gì. Đối mặt vài lần. Vội vàng thu dọn đồ đạc trở về chạy. Cẩu đản chạy đến Sơ Tranh trước mặt. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Sắt co rúm người lại. Chiếp ây một tiếng. Vẫn là nhắc nhở. Sơ Tranh tỉ. Ngươi mau trở về đi thôi. Một hồi quan gia liền đến. Nói xong cũng không đợi Sơ Tranh phản ứng. Nhanh như chớp chạy về làng. Thời gian này điểm quan phủ người tới khẳng định là thu lương. Quan phủ hàng năm đều sẽ thu lương. Thu hoạch không tốt. Thôn dân một năm cơ bản liền làm không công. Không để lại cái gì lương. Nguyên chủ trong nhà địa. Từ khi cha mẹ của nàng sau khi qua đời, vẫn là Giang Đại Sinh toàn ra lại loại, đương nhiên nguyên chủ khẳng định cũng sẽ ra sức. Sơ tranh lục soát hạ nguyên chủ ký ức, năm nay thu hoạch tựa hồ không thế nào tốt. Sơ tranh liền suy tư như thế một lát, đầu kia đã có quan binh đội ngũ xuất hiện. Sơ tranh đứng trên đường cùng bọn hắn đối diện đụng tới. Ai tiểu nương tử, ngươi đứng nơi này làm gì, còn không mau trở về? Quan binh hướng sơ tranh giống. Các ngươi tới thu lương nói nhảm nha. Quan binh nói, ngươi còn không mau trở về chuẩn bị kỹ càng lương thực. Giao lương đều theo chiếu sức lao động tính. Nói cách khác, trừ không thể làm sống đứa bé cùng không thể động đậy lão nhân, trong nhà có bao nhiêu người có thể kiếm sống, liền phải giao nhiều ít phần lương thực. Sơ tranh lấy ra bạc, ta không có lương, bạc có thể chứ? Đằng trước quan binh đối mặt vài lần. Có thể, ngươi có bao nhiêu? Sơ tranh đem trang bạc cái túi ném cho bọn hắn. Mấy cái quan binh phát hiện bên trong bạc cũng không ít, đưa trước về phía sau. Bọn họ còn có thể kiếm bổn. Nhìn sơ tranh đều thuận mắt nhiều. Được, ngươi nhà ai, một hồi chúng ta liền không đi thu. Những quan binh này cũng không có sơ tranh nghĩ tới như vậy ngang ngược. Sơ tranh nói, đây là ta một người. Sơ tranh đi theo quan binh đằng sau, trở lại trong làng. Tư thế kia giống như nàng là mang quan binh đến tuần tra. Người trong thôn nhìn thấy những người này, từng cách đều là cẩn thận, nơi nào có ở trong thôn hoành hành bá đạo dáng vẻ. Giao lương thời điểm cũng là có thể thiếu liền thiếu đi, không có bị phát hiện còn tốt, bị phát hiện tránh không được một trận xé sách. Cuối cùng vẫn là đến giao. Sơ tranh còn phát hiện những thôn dân này mười phần không đoàn kết. Nếu như giấu lương nhà kia không có bị phát hiện, mà bị phát hiện nhà kia sẽ lôi kéo không có bị phát hiện nhà kia xuống nước, tràng diện gọi là một cái náo nhiệt. Nhà chúng ta thật không có dư thừa lương, đây là sau cùng một chút, các ngươi đều lấy đi, chúng ta sẽ chết đói. Quan gia ngươi xin thương xót, nhà ta ra ra thân thể không tốt. Thật sự, ta nói đều là thật sự. Sơ tranh đứng tại rách nát bên ngoài viện. Bên cạnh có hai cái quan binh đứng đấy. Cũng mặc kệ nàng. Dù sao cũng là nộp tiền. Trong viện, vừa rồi báo tin đứa bé trai kia, lúc này ôm một túi lương, không cho quan binh lấy đi. Cùng đứa trẻ tranh lương quan gia nói. Đứa trẻ, này chúng ta cũng không có cách. Chúng ta thu không đi lên nhiều như vậy lương. Cuối cùng đến chính chúng ta bổ. Chúng ta nhiều huyên đệ như vậy, cũng phải nuôi sống gia đình. Quan gia, đứa trẻ nhỏ nhìn qua mười phần tuyệt vọng. Những quan binh này khá tốt, mặc dù có chút bạo lực, đều không có thương tổn người. Đứa trẻ nhỏ bị đẩy lên bên cạnh. Kia quan gia đang chuẩn bị cầm lương thực đi. Đột nhiên có người tiến đến, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm hai câu. Quan gia hướng mặt ngoài nhìn một chút, lại nhìn xem trên mặt đất tuyệt vọng đứa trẻ nhỏ. Đem lương thực ném trở về, được rồi, năm nay ngươi vận khí tốt, sang năm nhưng phải đem lương chuẩn bị tốt. Quan gia mang người hướng nhà tiếp theo đi. Đứa trẻ nhỏ ôm lương hung hăng nói lời cảm tạ. Quan gia đi ra một khoảng cách, rơi ở phía sau, cùng sơ tranh song song. Tiểu nương tử, nếu không ngươi bang thôn này cùng một chỗ nộp, chúng ta cũng sẽ không cần phiền phức thu. Thu lương ma thiệt là phiền. Những thôn dân này náo, một nhà đều phải cất kỹ lâu. Sơ tranh cái này nhà giàu nếu là trực tiếp cho bạc, bọn họ liền có thể sớm một chút làm xong việc, sớm nghỉ ngơi một chút. Sơ tranh liếc hắn một cái, lánh lánh đạm đạm mà nói, ta cùng bọn hắn không quen. Vậy sao ngươi bang đứa trẻ kia? Nhiều tiền không chỗ tiêu. Vậy sao ngươi không giúp trong làng những người khác? Sao ta cùng bọn hắn không quen? Sơ tranh dùng hai cái đáp án này thay phiên đáp lại. Quan gia nói vài lời, gặp sơ tranh coi là thật không nguyện ý, đành phải trở lại trong đội ngũ. Tiểu nương tử này có chút cổ quái. Nhà ai ngươi không nhớ rõ năm ngoái không phải chặt hai người? Đây chính là nhà kia khoe nữ. Giang Đại Hải nhà đúng vậy a, thật là không có nghĩ đến càng lớn càng đẹp. Như thế, nàng làm sao có tiền như vậy? Kia ai biết, chúng ta cũng mặc kệ cái này. Có thể thu đến lương chính là quan tốt binh có thịt ăn, ai quản bọn họ từ đâu tới lương cùng bạc. trở lên nội dung đơn thuần nói mò, giá không, xin chớ thay vào bất luận cái gì lịch sử.